Thần Mộ Một, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương hắc, không sai, chính là thần ma dực trong truyền thuyết. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương cười lạnh, trên mặt đầy vẻ dâm tà. Truyền thuyết từ ngàn năm trước, một đại ma vương của Hỗn Thiên Đạo đã bị thảm bại trong tay tiên tử của Đạm Đài Thánh Địa. Lão nhận ra rằng sở dĩ thảm bại là bởi vì Đạm Đài Phái có chí bảo Ngọc Liên đã có thể bay trên không, còn Hỗn Thiên Đạo lại không có pháp bảo tương ứng để phi không. Để có thể chống cự lại Đạm Đài chí bảo và chiếm được ưu thế trong cuộc tranh đấu sau này, Đại Ma Vương đã ra lệnh cho toàn bộ đệ tử trong phái dùng toàn lực tìm cho ra pháp bảo thích hợp cho võ nhân ngự không phi hành. Đại Ma Vương đời đó vô cùng điên cuồng, rất nhiều bảo vật trong truyền thuyết trở thành mục tiêu truy tìm của lão ta. Lão không ngừng tìm kiếm ở những vùng đất truyền thuyết, nhưng cho đến khi chết rồi cũng không thu được chút kết quả nào. Vài vị ma vương đời tiếp theo cũng không cách nào có thể luyện được một thân tu vi có thể đạt đến cảnh giới ngự không phi hành, nên cũng sống như vị đại ma vương đó, không ngừng truy tìm pháp bảo phi không. Cuối cùng có một người kiến nghị, thay vì đi tìm pháp bảo hay những thần vật hư vô phiêu diêu này, chi bằng mời một danh sư tử tế luyện lấy còn hơn. Nhưng mà nào có dễ, võ giả không như tu đạo giả, hai bên bản chất bất đồng, người luyện võ rất khó có thể như tu đạo giả ngự pháp bảo bay lên. Muốn tế luyện một bảo vật thích hợp cho võ nhân ngự không phi hành, điều đó thật sự vô cùng khó khăn. Hỗn Thiên Đạo phát triển mấy ngàn năm, đệ tử chủ chốt tuy rằng không nhiều, nhưng đệ tử ngoại vi lại đông vô kể, tài lực hùng hậu người ngoài không thể tưởng tượng được. Cuối cùng cả phái dùng hết toàn lực, mời đến một kỳ nhân đạo giáo sắp phá không phi thiên, sau đó lại mời thêm một ma pháp sư phương Tây, hao phí vô số thiên tài địa bảo, đem đạo pháp và ma pháp dung hóa làm một, tế luyện ra một đôi thần ma dực. Đôi thần ma dực này lấy thủ pháp chế khí của Đông Phương đạo gia làm chủ, dùng một khối ngọc thiên nhiên điêu khắc thành hình đôi cánh, sau đó dùng vô số trận pháp đạo gia khắc họa vào trong đôi cánh. Cuối cùng mới áp dụng thủ đoạn chế khí của ma pháp sư phương Tây, dùng không gian pháp trận điêu khắc lên trên bề mặt, rồi tế luyện lại. Đây quả là một kiện kỳ bảo đoạt cả thiên địa tạo hóa, dung hợp các đỉnh cấp trận pháp của cả đạo pháp và ma pháp. Nếu như cuối cùng hoàn thiện thành công, không nghi ngờ gơ hơn o thì chính là một kiện đỉnh cấp bảo vật. Nhưng đến giai đoạn cuối cùng trong việc tế luyện thần ma dực, tu đạo kỳ nhân đó tâm sinh cảm ứng, biết rằng thiên kiếp sắp đến nên đành phải dừng tay khi chưa hoàn thành nhiệm vụ, cứ thế mà đi chuẩn bị phá không phi thiên. Một kiện kỳ bảo khoáng thế, đến giai đoạn cuối thì lại không thành. Đại ma vương của Hỗn Thiên Đạo cũng không biết nên nói thế nào cho phải. Có thể mời được vị kỳ nhân tu đạo đó là nhờ tổ sư của lão năm xưa có ăn với người này. Nhưng hiện tại thời khắc thành tiên quan trọng của kỳ nhân đã đến, đành phải từ bỏ việc tế luyện thần ma dực. Vị ma pháp sư phương Tây kia là một người kiệt xuất, nhưng tham gia vào việc chế luyện kỳ bảo cũng chỉ là phụ, chủ yếu lại là thủ đoạn chế khí của Đông Phương. Bởi vậy một người căn bản không thể hoàn thành kiện pháp bảo này. Sau này, Hỗn Thiên Đạo đã mời vài vị tuyệt đỉnh tu đạo giả xuất thủ để hoàn thiện, nhưng không ai biết về cổ trận pháp khắc trên thần ma dực. Kỳ bảo tế luyện cuối cùng lại trở thành một thứ bán thành phẩm, vẫn chưa thành công. Tuy vậy, đại danh của thần ma dực không phái nào không biết. Truyền nhân Hỗn Thiên Đạo đời sau muốn tiếp tục tế luyện một đôi bảo dực mới, nhưng thiên nhiên ngọc tinh khó mà tìm được. Sau này, không gian ma pháp của phương Tây cũng biến mất, việc tế luyện thần ma dực mới gặp phải những khó khăn không thể khắc phục, cho nên thần ma dực trong truyền thuyết vĩnh viễn trở thành một thất bại phẩm. Mộng Khả Nhi biết hết những ẩn tình trong đó, hiện tại thấy Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương đột nhiên có thần ma dực hoàn chỉnh, làm sao mà không kinh ngạc cho được. Hắc hắc, Thần ma dược này chuyên dùng để khắc chế Ngọc Liên Đài của phái ngươi, hôm nay ta nhất định phải bắt được ngươi. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương hiện tại đã có thể phi không, hắn chẳng còn e ngại gì nữa, nhìn Mộng Khả Nhi cười không chút hảo ý, ánh mắt không chút cố kỵ di chuyển khắp thân thể của nàng. Mộng Khả Nhi có hơi khó chịu, thần ma dược xuất thế đối với Đạm Đài phái là một tin tức vô cùng xấu, sau này tranh đấu giữa hai phái càng thêm thảm liệt. Chính đạo thánh địa cùng tà đạo thánh địa tranh đấu, nhưng chỉ là giữa các đệ tử. Các cao thủ đời trước đã đạt được một ước định bất thành văn. Khi các tiểu bối đồng thủ, các lão bối không được nhúng tay vào. Trừ khi bạo phát xung đột kịch liệt, những cao thủ đời trước rất ít khi xuất hiện đối đầu. Mặc dù Hỗn Thiên Đạo bị gắn cho một chữ tà, nhưng mấy ngàn năm lại không những không bị diệt vong, trái lại còn trở nên hưng thịnh. Nếu không sớm đã bị người ta đánh cho thê thảm từ mấy ngàn năm trước rồi. Tu luyện giới hiện thời sớm đã không còn phân biệt cái gì chính tà phân minh như trong quá khứ. Thậm chí ngay trong chính có tà, trong tà có chính, giống như nhân tính vậy. Sớm đã không thể nói được đâu là ranh giới tuyệt đối giữa chính và tà nữa. Những người tu luyện hiện tại cũng minh bạch, không thể đơn giản định rằng một môn phái nào đó là tà ác hay chính nghĩa. Có thể nói tu luyện giả hiện nay thông thoáng hơn quá khứ rất nhiều. Hiện tại tà đạo thánh địa cùng chính đạo thánh địa vẫn còn quan hệ cừu hận là do nguyên nhân lịch sử. Cừu oán của thánh địa lưỡng đạo đã có lịch sử hàng ngàn năm, rất khó có thể hóa giải. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương thân mang thần ma dực, tay cầm phương thiên hỏa kích, đứng im giữa không trung giống như một vị ma thần. Hắn cười lạnh nói, đây là trận chiến đầu tiên của ta khi xuất thế, nhất định sẽ làm cho những thánh địa khác kinh hỉ, ngươi sẽ là vật tế cờ của ta. Nói xong, Hạng Thiên triển khai song dực, nhanh như thiểm điện phóng tới hướng Mộng Khả Nhi. Phương thiên hỏa kích phát ra quang mang vạn trượng, trên không trung khí lạnh bức người, từng đạo quang mang chói mắt được phóng ra. Mộng Khả Nhi lúc này không dám lơ là chút nào, trước mắt là kình địch mạnh nhất của nàng kể từ khi xuất đạo. Ngay lúc bắt đầu, nàng đã sớm giải khai một phần phong ấn trong người. Nếu không phải sợ giống như lần trước giải khai hoàn toàn phong ấn khi đấu với thần nam, làm cho thân phải hãm hiểm cảnh, nàng ta đã giải khai toàn bộ rồi. Nàng lúc này đã khác hẳn lúc đối phó với thần nam, chỉ có thể khống chế một số lượng hữu hạn cánh hoa. Hiện tại mỗi tay nàng giữ một cánh ngọc liên biện, đồng thời chân đạp ngọc liên đài, lại phóng ra tiếp hai cánh liên biện, rất nhanh hướng tới Hạng Thiên công kích. Đương. Tất cả khí mang đối với dạng thần binh sắc bén này không thể ngăn cản được. Hai tiếng động vang trời nổi lên, hai cánh liên biện cùng thần kích va chạm vào nhau. Phương thiên hỏa kích do Hạng Thiên cầm trong tay, nên mạnh hơn hẳn hai cánh liên hoa được Mộng Khả Nhi khống chế từ xa. Hai cánh liên hoa trong suốt lấp lánh này liền bị một kích đánh bật trở ra. Liền đó, Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương rất nhanh đã đến trước người Mộng Khả Nhi, cả hai bắt đầu triển khai cận thân chiến đấu. Trên không lưu quang rực rỡ, hàn quang sáng chói sáng. Hai thanh niên đại cao thủ di chuyển rất nhanh trên không trung, mỗi lần va chạm là năng lượng lại như sóng tuôn trào, liên tục lan tỏa ra tứ phía. Khách sạn ở phía dưới chấn động bởi những tiếng giao kích đinh tai, lại bị lực lượng ba động hung dũng bùng phát công kích, nên cuối cùng đổ sập xuống, hóa thành một đống gạch vụn. Trên không trung liên mang kích ảnh giao nhau, hình thành nên một tấm lưới ánh sáng rực rỡ chói mắt. Hai đại cao thủ nhanh như thiểm điện, bay qua lượn lại công kích liên miên. Giao phong kịch liệt khiến cả một vùng như bị lật tung lên. Động tính lớn như vậy tự nhiên sẽ kinh động đến vô số tu luyện giả ở sở đô. Liên tục có người kéo đến khu vực này, ai nấy đều nhìn lên hai quang ảnh trên không trung kinh ngạc đến há hốc mồm ra. họ không thể lý giải nổi, bởi vì nhìn động tác hai người giao thủ thì rõ ràng là hai đông phương võ giả, nhưng bọn họ lại có thể ngự không phi hành, điều này đơn giản là quá khủng bố. Bất quá cuối cùng cũng có người nhận ra Mộng Khả Nhi bởi Ngọc Liên Đài dưới chân nàng. Trời ơi, đấy là tiên tử của Đạm Đài Thánh Địa. Nam tử tóc đỏ này là ai, tại sao hắn lại có thể ngự không phi hành? Trên vai hắn là một đôi cánh, đó là bảo vật gì, tại sao chưa từng nghe qua? Một tu luyện giả cao tuổi lẩm bẩm, không lẽ là kiện bảo vật chưa được hoàn thành trong truyền thuyết? Thần Ma Dực, nghe ông ta nói vậy, một lão nhân đứng bên cạnh đột nhiên đại ngộ, đồng thời vô cùng chấn kinh. Thần Ma Dực trong truyền thuyết không ngờ là đã tế luyện thành công. Những người trẻ tuổi đang quan chiến rất nhanh đã biết đến thần Ma Dực trong truyền thuyết qua các bậc tiền bối. Nhất thời Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương trở thành tiêu điểm để mọi người bàn luận. Mọi ai cũng biết Tà Đạo Thánh Địa và Chính Đạo Thánh Địa thủy hỏa bất xung, hiện tại là một trường đại chiến đáng sợ đầu tiên giữa chính Tà Thánh Địa. Đây là một đại sự kiện của tu luyện giới. Hiện tại nhân sĩ tu luyện giới tuy không mù quáng tin rằng đại biểu của Chính Đạo Thánh Địa tuyệt đối chính nghĩa, đại biểu của Tà Đạo Thánh Địa tuyệt đối tà ác, nhưng lại hoàn toàn thiên về phía Mộng Khả Nhi. Những việc làm của Mộng Khả Nhi ở tội ác chi thành đã in sâu vào lòng họ, trong mắt họ nàng thật sự là bậc tiên tử. Mộng Khả Nhi và Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương hiển nhiên cũng đã chú ý đến việc người qua chiến càng ngày càng nhiều. Cả hai đều không muốn người khác trông thấy các loại thần thông đối địch của mình, nên đều bay ra khỏi Sở Đô, vừa đi vừa đánh. Hai người rất nhanh đã rời khỏi Sở Đô. Oanh! Oanh! Trên không trung truyền lại những tiếng động cực lớn, trận chiến của Mộng Khả Nhi cùng Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương đã lên tới đỉnh điểm. Hai người ở trên không va chạm mãnh liệt mấy lần, Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương bị chấn văng ra đến hai chục trượng, thân người rơi phịch xuống đất, làm chấn động cả một vùng rừng núi. Mộng Khả Nhi cũng không khá hơn, bốn cánh Ngọc Liên bị Phương Thiên Hỏa kích đánh bay đi, bản thân nàng cũng bị chấn lùi lại, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Đến phút cuối nhờ khống chế lại được Ngọc Liên đài mới không ngã xuống, nhưng trên khóe miệng nàng cũng rỉ ra một dòng huyết tích. Áp ạ! Hạng Thiên hét lên một tiếng lớn, tay cầm Phương Thiên Hỏa kích từ dưới bay lên, mái tóc dài màu đỏ rực cuồng loạn tung bay, thời khắc này hắn thật giống như một ma vương. Mộng Khả Nhi, ngươi thật sự đã làm ta nổi giận rồi đó. Sau khi bắt được ngươi, ta nhất định phải cho ngươi biết thế nào là nữ nhân ngoan ngoãn. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương hai mắt lóe lên hung quang, rất nhanh phóng tới hướng Mộng Khả Nhi. Mộng Khả Nhi thật sự có chút kinh hãi, thực lực của Hạng Thiên quả thật quá cường hãn, trong lớp trẻ e là chẳng có bao nhiêu địch thủ. Một thân tu vi của hắn tối thiểu phải là tứ sai trung cấp trở lên, thậm chí có thể tiếp cận tứ sai đại thành cảnh giới. Nàng nếu như không giải khai phong ấn, sợ rằng đã gặp nguy hiểm rồi. Chẳng trách Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương được truyền cả Phương Thiên Hỏa Kích lẫn Thần Ma Dực, thực lực của hắn quả là cường hoành đến cực điểm. Mộng Khả Nhi thầm than trong lòng, sau đó thu cánh Ngọc Liên lại, phóng nhanh về hướng vùng rừng núi phía tây. Hạng Thiên tay cầm thần kích, đuổi theo phía sau không rời. Hai người một trước một sau rất nhanh đã đi qua khoảng hơn 10 dặm. Mộng Khả Nhi khi đến một phiến rừng rậm, đột nhiên chân đạp Ngọc Liên đài hạ xuống phía dưới, rất nhanh đã biến mất trong rừng. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương cũng hạ xuống theo. Nhưng đúng lúc đó, từ trong rừng đột nhiên phóng ra cả vạn mũi tên, vô số mũi tên xé gió nhằm hắn bắn tới. Hạng Thiên vội huy động Phương Thiên Hỏa Kích gặp đi, thần kích phát ra đạo đạo quang mang rực rỡ chói mắt, biến mưa tên đầy trời thành bụi phấn. Hắn biết mình đã bị mai phục. Mộng Khả Nhi quả nhiên có chuẩn bị, để một đội nhân mã ở đây phục kích hắn. Nhưng những mũi tên bình thường làm sao tổn thương được hắn. Hắn hạ nhanh xuống phía dưới, nhưng từ nơi đó một đợt lang nha tiến lại bắn lên không. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương kêu lên một tiếng không hay, vội vàng bay lại lên trên không. Hắn cảm thấy lang nha tiến có một cỗ ba đồng khủng bố, mỗi một mũi tên đều có trận trận ba đồng truyền ra. Không nghi ngờ gì, đó chính là ma pháp tiến uy lực cực đại đã qua gia trì ma pháp. Nhưng hắn vẫn hành động hơi chậm, từng mũi ma pháp tiến đến gần người hắn liên tục phát nổ. Oanh, oanh. Những tiếng nổ đinh tai vang lên liên miên bất tận. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương tay múa thần kích, bay lên bay xuống, kích phát ra những đạo quang mang sáng chói bảo hộ thân thể, đồng thời rất nhanh bay trở lại không trung. Nhưng Mộng Khả Nhi đã sớm tính trước, bốn cánh ngọc liên đồng thời xuất ra, rất nhanh bay tới phía trên đầu Hạng Thiên, ép hắn phải hạ xuống, làm cho hắn lọt vào phạm vi công kích của ma pháp tiến. Hạng Thiên tức giận cực điểm. Hắn ngẩng lên trời hét lớn, thần kích trong tay giống như một con thần long, khi búa lên xuất ra quang mang chói mắt, ngăn trở ma pháp tiến. Nhưng ma pháp tiến uy lực cực đại lại quá dày, chẳng mấy chốc đã làm áo của hắn thủng lỗ chỗ. Nếu như không phải tu vi của hắn cao thâm, sợ rằng đã bị nổ đến xương cốt chẳng còn. Mặc dù vậy, Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương cũng bị nổi thương không nhẹ. Điều này làm hắn thực sự nổi giận. Hôm nay là trận đấu đầu tiên kể từ khi hắn xuất đạo, không tưởng được lại thê thảm đến thế này. Hắn thầm hận tên phản đồ để lộ ra tin tức, bằng không hắn làm sao lại lâm vào cảnh bị động này. Qua thời gian uống một chén trà, hơ o nơ tê hơ y e nơ, Tiểu Ma Vương liên tục thổ ra tiên huyết, hắn đã thụ nổi thương không nhẹ. Đến lúc này, ma pháp tiến phía dưới mới dừng lại. Hắn hét lên một tiếng, phương thiên hỏa kích trong tay phát ra quang mang vạn trượng, đánh bạc bốn cánh ngọc liên biện đang vây quanh ra. Sau đó hắn nhanh chóng hạ xuống khoảng rừng núi phía dưới, toàn thân tỏa ra quang mang đỏ rực chói mắt, bừng bừng như một ngọn lửa. Hạng Thiên tay cầm phương thiên hỏa kích, hung hăng quét xuống khoảng rừng núi phía dưới. Vô số cây lớn bị chém đứt lìa. Từng tiếng kêu thảm từ phía dưới truyền lên, thần kích phát ra quang mang nóng bỏng, đã cắt đứt thân thể rất nhiều người. Trong rừng mùi máu tanh xông vào mũi. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương được thế không tha người, như một cơn gió hạ xuống, Thiên Vương hỏa kích trong tay đại khai đại hợp, hoành sát tứ phương. Cả một khoảng rừng núi bị hắn phá hủy, mấy chục người mất mạng. Nếu như không phải Mộng Khả Nhi xuất hiện phía trên không, hấp dẫn sức chú ý của Hạng Thiên, thì không biết có bao nhiêu cung tiến thủ có thể thoát được. Giỏi cho một tiên tử xuất thân từ thánh địa, không ngờ lại đánh lén ta như vậy. Tối nay ta nhất định phải bắt được ngươi. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ rực. Mặc dù là hắn đang bị nổi thương không nhẹ, nhưng lúc này chiến ý bốc cao, giống như một kẻ điên cuồng. Vô số cây rừng bị phá hủy phía sau lưng hắn bay lên, cả những mảnh vụn thi thể cũng từ từ bay lên, xoay vòng xung quanh hắn, trông vô cùng dược dị. Mộng Khả Nhi biết rằng Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương muốn liều mạng. Nàng thần than, đêm nay sợ rằng phải quyết chiến sinh tử. Thần Mộ Một. Tác giả Thần Đông. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 191. Nguyên là Long Vũ muốn nhanh chóng quay về Tấn Quốc, nhưng lại được Thần Nam khuyên đủ nên quyết định đến Sở Đô tham quan một chuyến, biết đâu việc này lại làm tâm tình của nàng tốt lên một chút. Dọc đường hai người đi nhanh, thuận lợi tới được một tiểu trấn cách Sở Đô khoảng 20 dặm. Tử Kim Thần Long trên đường rốt cuộc cũng để lộ ra sơ hở, bị Long Vũ phát hiện tung tích. Cũng như những người khác, Long Vũ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bất quá dọc đường Bí Tử Long lộ ra đủ loại biểu hiện vô lại, làm cho Long Vũ sở khóc sở cười. Ngàn vạn lần không nghĩ được vô địch thần long trong truyền thuyết lại xấu xa đến mức như vậy. Nàng than thầm, đây thật đúng là một con rồng lưu manh a. Nhiều ngày ở cùng nhau, Long Vũ và Thần Nam dần dần trở nên thân quen, không còn xa cách trong lòng như trước nữa. Nếu như không phải là đang đau buồn, nàng khẳng định là đã cùng Thần Nam trêu đùa một trận. Thần Nam trong lòng ngầm thở dài, nữ hài đã từng rực rỡ như ánh mặt trời này tựa hồ biến mất không còn thấy nữa, có lẽ chỉ có thời gian mới có thể dần dần xoa dịu vết thương trong tâm hồn nàng. Tối hôm nay, Long Vũ tựa hồ không ngủ. Nàng choàng áo khoác ra cừu tới sân trong, ngây ngốc ngước nhìn trăng sáng, thần tình có phần ngẩn ngơ. Thần Nam ở trong phòng đã tỏa điều tức xong, nhìn ra ngoài song cửa, vừa lúc phát hiện bóng dáng sầu muộn của nàng. Hắn đẩy cửa ra, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Long Vũ, khẽ nói: "Vào trong phòng đi, bên ngoài rất lạnh, nàng tâm tình không tốt, rất dễ bị nhiễm lạnh." Nhiều ngày trôi qua, Thần Nam đối với Long Vũ có phần đồng tình, hắn hiểu rõ sự thống khổ khi mất người thân yêu nhất. Hắn đã từng trải qua nỗi đau tan nát trái tim, sự ra đi của Vũ Hinh khiến cho hắn đến nay vẫn khó mà quên được. Mỗi lần nhớ lại đều làm con tim hắn nhói đau. "Không, ta muốn ở lại bên ngoài một lát." Long Vũ nói xong nhảy lên, thân hình tuyệt mỹ nhẹ nhàng đáp xuống nóc nhà. Nàng phủi nhẹ tuyết trên mái ngói, phủ áo khoác ra cừu lên trên, sau đó ngồi xuống yên lặng nhìn vầng trăng trên không trung, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc. Thần Nam cũng phi thân lên nóc nhà, phủi tuyết rồi ngồi không xa Long Vũ, cũng ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên không trung. Tuyết bay ngập trời, hai người đều yên lặng không lên tiếng. Một lúc lâu sau, Long Vũ mới mở lời: "Cảm tạ huynh đã bồi tiếp ta đêm nay." Thần Nam lắc đầu nói: "Chúng ta là bằng hữu, nói những lời khách khí ấy làm gì? Trên đường đi nếu như không có ai ở bên cạnh, nói không chừng ta đã chọn cách đi theo Tiềm Long bầu bạn với huynh ấy rồi." Lời nói của Long Vũ có phần bi thương, nàng thì thầm: "Huynh có biết không? 3 năm trước, khi ta 17 tuổi, đó cũng là một mùa đông lạnh tuyết rơi đầy trời, ta đã gặp Tiềm Long." Thần Nam yên lặng lắng nghe, không dám ngắt lời. Hắn biết, nếu như để Long Vũ thổ lộ được hết tâm sự, trong lòng nàng nhất định sẽ khá hơn nhiều. Cố sự của Long Vũ tình không kinh tâm động phách như những câu chuyện tình yêu kinh điển trong truyền thuyết, chỉ là vài lần tương ngộ, sau lần tình cờ gặp gỡ dần dần phát sinh cảm tình, một tình yêu rất bình thường giản dị. Nhưng khi nghe đến đoạn biệt ly cũng làm người ta xúc động. Tiềm Long đã một đi không trở lại, nhưng mà Long Vũ vẫn si tình như vậy. Kể xong, nước mắt nàng chảy vòng quanh, nhắc lại từng chuyện giữa hai người, cảnh tượng ôn nhu ngày trước lần lượt hiện ra trước mắt. Thế nhưng, khi đang trôi cùng với hồi ức chậm rãi của nàng, Thần Nam bị một câu nói của Long Vũ làm chấn kinh. "Huynh có biết không? Tiềm Long chàng không ngờ lại là anh ruột của ta." Thần Nam chết lặng ngay tại chỗ. "Lúc ta 3 tuổi, tứ ca Long Phi cùng phụ thân của ta tìm đến một vị kỳ nhân học nghệ. Hơn 10 năm trôi qua, năm ta 17 tuổi thì gặp chàng. Đúng lúc chàng vừa xuất sư tu luyện, một năm làm bạn với nhau, ta đã không thể rời khỏi chàng. Nếu như không phải là chàng cuối cùng tu luyện thành công, sư phụ chàng cho phép chàng về thăm nhà, ta cũng không biết chàng là anh ruột của ta." Thần Nam trợn mắt há miệng không nói nên lời. Nhân sinh thật rất kỳ diệu, có xảo hợp làm người ta hoan hỉ, có xảo hợp lại làm người ta vô vọng. Khi Long Phi quay về phủ quốc Long gia, cả hai mới vô cùng choáng váng. Hai người bọn họ không ngờ lại là huynh muội với nhau. Có lẽ thần kinh nam nhân có phần cứng cỏi hơn, dễ dàng thoát khỏi quá khứ. Nhưng nữ nhân quá trọng tình, rất khó quên đi tình cảm đã từng có. Long Phi rất nhanh đã điều chỉnh được tâm tình, đối với Long Vũ càng thêm sủng ái vô cùng, nhưng đó chỉ là tình thân gia đình mà thôi. Long Vũ lại rất muốn quên đi những việc đã qua, quên đi bóng dáng của Long Phi đã in sâu vào trong tim nàng. Long Phi thiên phú kỳ tài, theo kỳ nhân danh tiếng tu luyện thành một thân tuyệt đỉnh võ học. Trong số các thanh niên đại cao thủ gần như đã không có đối thủ. Long Vũ không nói rõ Tiềm Long Tu Vi đã đạt đến cảnh giới nào, nhưng qua lời kể của nàng thì có thể suy đoán được là cao thâm vô cùng. Gia gia của Long Phi, Long Lão Thái gia hiểu rõ đạo lý cây cảnh mà gặp gió rừng tất gãy. Tiềm Long dù có tu vi cao cường, nhưng từ nhỏ lớn lên trong núi, rất thiếu kinh nghiệm nhân sinh, như thế mà tiến vào tu luyện giới tất nhiên sẽ gặp họa. Cuối cùng ông quyết định đưa hắn tới Tiên Vũ Học Viện, để hắn ở đó tập trung nghiên cứu võ học, chờ 1-2 năm rồi cho hắn xuất thí. Bất quá việc Long gia xuất hiện một tuyệt đỉnh thanh niên cao thủ cũng không cách gì giấu được các đại gia tộc khác. Tiềm Long tuy chưa chính thức xuất thí, nhưng đã thành tâm điểm chú ý của các đại gia tộc. Cha mẹ Long Vũ hiển nhiên chú ý thấy con gái đối với con trai thứ tư có tình cảm không tầm thường. Qua nhiều lần truy vấn, họ mới biết được khúc chiết bên trong. Cuối cùng, họ đành ép Long Vũ vào Thần Phong Học Viện, hy vọng thời gian có thể làm phai nhòa tất cả, làm nàng quên đi tình yêu dị thường đó. Tiềm Long, chàng không ngờ lại là người của Long gia chúng ta, ta thật không có cách nào coi chàng là ca ca của ta được, nhưng hiện tại... Hích hích! Hai má Long Vũ ướt đẫm nước mắt, vừa xinh đẹp lại vừa thê lương. Thần Nam không biết nói gì, hắn chỉ cảm thấy số phận căn bản không thể nào nắm được, nên đành im lặng thở dài. Ta vĩnh viễn không quên được chàng. Tâm tình của Long Vũ có phần kích động. Thần Nam nhẹ giọng nói, không quên được thì không cần phải cố quên, có một số người đã được định trước chỉ có thể hoài niệm mà thôi. Long Vũ không ngừng nức nở. Nàng và Tiềm Long không phải là không có gì. Vài năm trôi qua, nàng cũng sẽ dần dần nguôi ngoai nỗi nhớ trong lòng, đến lúc đó nàng nhất định có thể được hưởng một ái tình hoàn mỹ chân chính. Long Vũ khẽ nói một câu cảm tạ, nhưng nghĩ kỹ lại, phát giác câu nói lúc đầu của Thần Nam rất. Nàng nắm tay, bột một tiếng đập vào vai hắn, đẩy hắn từ trên mái nhà xuống sân. Bại hoại nhà ngươi thật là đầu óc có vấn đề, ngươi nghĩ ai cũng như ngươi. Cũng không tệ lắm đâu, nàng có thể thử ta xem sao, ta vô cùng nguyện ý lấy nàng làm phu nhân. Thần Nam đứng dưới sân, nét mặt đầy tiếu ý. Đi chết đi. Long Vũ giơ tay điểm ra một đạo chỉ phong. Trải qua một trận cãi nhau như thế, nỗi buồn của Long Vũ cũng vơi đi một chút. Đột nhiên, Thần Nam nhíu mày, hắn cảm thấy được từ xa truyền lại những trận ba đồng khác thường. Hắn phát giác được có cao thủ đang đại chiến. Hắn liền thân lên, nhìn ra sơn lâm phía xa. Cách đấy vài dặm bên ngoài sơn lâm, trên bầu trời có quang hoa chớp hiện. Long Vũ cũng cảm ứng được một chút khí tức như thế, nàng nhíu mày nói, sợ là cường giả đại chiến. Không ngờ có thể ngự không phi hành, chẳng lẽ là tu đạo giả. Ngao ô, tử kim thần Long uể oải từ trong phòng thò đầu ra, ngáp liên tục nói, hai người các ngươi thật lãng mạn, trong đêm tuyết thưởng nguyệt. Ôi, đến bao giờ ta mới có thể cùng nàng sống lãng mạn cùng nhau đây? Đáng ghét chết này. Long Vũ vơ lấy một nắm tuyết. Phúc, một tiếng ném vào mồm tử kim thần Long, lập tức làm nó ngậm miệng. Hờ, hờ, ô, cờ. Tử kim thần Long ho không ngừng, tức khí gào lên một cách quái dị. Long Vũ lộ ra một nụ cười hiếm có, kiều diễm như hoa mùa xuân hé nở, cả đất trời phảng phất như bừng sáng lên. Thần Nam ngăn lại, cá trạch đừng có quấy rối, nhanh đưa ta đến phía trước xem. Sau đó hắn quay sang Long Vũ. Những người đang đại chiến phía trước tu vị tựa hồ rất khủng bố, ta qua đó xem một cái, nàng chờ ở đây, không cần phải đi. Nói cái gì thế, làm như ta là một cô nương yếu ớt không biết gì ấy. Long Vũ có phần bất mãn nói, ta muốn đến xem một chút, rốt cuộc là người nào có tu vi cao cường như vậy. Thần Nam hiếm khi thấy Long Vũ biểu hiện một chút sôi nổi nên không tiện cự tuyệt. Hai người đi tới sơn lâm, Tử Kim Thần Long bay dẫn đầu. Nhưng chỉ một lúc không lâu sau đó nó đã hốt hoảng bay trở lại. Ngao ô, tiểu tử đại sự không tốt rồi. Phía trước là mẹ mình đó, chúng ta nhanh chạy trốn thôi. Tử Kim Thần Long gào to những lời khác thường, nó đã một lần bị Mộng Khả Nhi đánh cho thê thảm, đến hiện tại trong lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa phát hiện hành tung của nàng ta lập tức run rẩy kinh sợ. Long Vũ có phần không hiểu, hoài nghi quay sang Thần Nam, rồi lại nhìn Tử Kim Thần Long hỏi: chẳng lẽ là Mộng Khả Nhi? Lâu ngày ở bên nhau, lại bị Long Vũ nhiều lần truy vấn, Thần Nam đành phải nói thực cho nàng biết mọi việc ở Tử Vong Tuyệt Địa, tất cả đều giải thích rõ. Long Vũ biết hiện tại Thần Nam và Mộng Khả Nhi quan hệ phức tạp khó mà nói cho rõ ràng, cho nên mới nghi đó là nàng ta. Ngao ô, không sai, là tiểu nha đầu đáng ghét đó. Thần Nam tỉnh không bỏ chạy mà tiếp tục tiến lên phía trước. Cuộc đại chiến giữa Mộng Khả Nhi và Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương đã đến thời khắc quan trọng thắng bại sắp phân. Lúc này hai người đều đã thụ nội thương nghiêm trọng. Trên y sam trắng tinh của Mộng Khả Nhi đã dính đầy vết máu, khóe miệng vương một vết đỏ, sắc mặt trắng bệch. Ngực của Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương kịch liệt nhấp nhô, khóe miệng hắn cũng không ngừng rỉ máu, do trước đây đã bị ma pháp tiến tập kích. Lúc này hắn có thể nói là đã có tuyết lại còn thêm xương, thương thế của hắn còn nghiêm trọng hơn cả Mộng Khả Nhi. Chỉ là Hạng Thiên thật sự không nuốt trôi cục tức trong lòng, không ngờ lần đầu ra tay mà lại ra nông nỗi này. Hiện tại hắn vẫn cố liều mạng, cho dù đại thương nguyên khí cũng phải hạ gục đối phương. Hai người trên không trung nhanh như thiểm điện bay lên lượn xuống, lớp lớp quang mang rực rỡ chói mắt chớp hiện trên không trung. Thanh âm oanh kích điếc tai không ngừng vang vọng. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương toàn thân trên dưới bao phủ khí mang huyết hồng, như lửa cháy hừng hực chiếu sáng một khoảng trời đêm. Thần ma rực giúp hắn hành động nhanh chóng vô cùng, như gió bay chớp giật trên không trung chỉ lưu lại những đạo tàn ảnh. Phương Thiên Hỏa kích trong tay hắn bổ ngang chém dọc, đại khai đại hợp, thật giống như vô địch thần ma trong truyền thuyết, dũng mãnh vô cùng. Trong quá trình đại chiến, Mộng Khả Nhi lại một lần nữa nới lòng một chút phong ấn, bất quá hiện hại đã đến cảnh giới cực hạn mà nàng ta có thể khống chế. Nếu như lại cường hành phá phong ấn, chỉ sợ lại xuất hiện tình cảnh giống như lúc cùng thần nam đối địch. Mộng Khả Nhi bạch y phiêu phiêu, chín cánh Ngọc Liên đã rời khỏi Ngọc Liên Đài. Hai tay nàng mỗi tay đều cầm một cánh, sử dụng như một binh khí ngắn. Ba cánh xoay quanh người nàng để chống lại công kích của Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương. Bốn cánh Ngọc Liên xung quanh Hạng Thiên không ngừng chém xuống. Chín cánh Ngọc Liên phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, chiếu sáng cả vùng chân trời. Ngọc Liên Đài dưới chân nàng cũng phát ra ngàn vạn đạo hào quang, làm nền tôn thêm sự thánh khiết vô cùng của nàng. Bốn cánh Ngọc Liên biện tuy quấy xầy Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, nhưng tính không thể làm gì được hắn, mà thường bị thần kích trong tay hắn đánh bật ra. Thần ma rực sau lưng hắn phát huy hiệu quả khó mà tưởng tượng được, vừa đảm bảo trạng thái ngự không phi hành, lại đồng thời như hai thanh đao lớn hướng về những cánh Ngọc Liên liên tục chặt chém. Những tiếng đương đương chói tai vang lên, cánh Ngọc Liên liên tục bị đánh bật trở ra. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương cùng Mộng Khả Nhi sinh tử đại chiến kịch liệt vô cùng, quả đã có thể lấy làm đại biểu cho cuộc đại chiến thanh niên đỉnh cao. Thần Nam theo dõi cuộc đại chiến trên không trung, trong mắt hàn quang lấp lánh. Hắn phát hiện ra tu vi của Mộng Khả Nhi đã tiến thêm một bước. Nhưng làm hắn kinh sợ chính là nam tử đang ở trên không đó, không ngờ lại thần dũng như vậy, thật đúng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Long Vũ cũng kinh sợ như thế, Nàng cùng thần nam ẩn nấp tại vị trí cách một sẵn bên ngoài, nhìn cuộc giao phong kịch liệt trên không giữa hai thanh niên đại cao thủ, trong lòng không ngừng khâm phục. Thần nam dần dần chuyển sự chú ý, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm vào phương thiên hỏa kích trong tay Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương cùng với thần ma rực sau lưng, nhưng dừng lại lâu hơn ở thanh thần kích ánh sáng chiếu rọi bốn phương đó. Trong mắt hắn dường như bắn ra hai đạo quang mang nóng bỏng. Hắn thích sử dụng loại binh khí mạnh mẽ như trường đao và trường mâu, nhưng mỗi vũ khí vào trong tay hắn đều không thọ quá một trường đại chiến. Huyền công gia truyền của hắn bá đạo vô cùng, chỉ vô ý một chút đã làm binh khí trong tay gãy vụn. Từ khi xuất đạo đến nay, thần nam chưa từng tìm được một kiện binh khí nào vừa tay. Lúc này nhìn thấy phương thiên hỏa kích trong tay Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, hắn không được kìm, lộ ra thần sắc động tâm. Thoạt nhìn là đã biết nó tuyệt đối là một thanh thần binh sắc nhọn, hơn nữa thần kích kết hợp cả hai đặc tính của trường mâu và trường đao, thật là dường như làm ra để cho hắn dùng vậy. Ai, thanh thần kích đó thật là được chế tạo ra để cho ta dùng a. Quang mang trong hai mắt thần nam càng ngày càng nóng bỏng. Long Vũ đấm hắn một cái, nói: nằm mơ giữa ban ngày, là vật của người ta, ngươi chẳng lẽ muốn cướp đoạt hay sao? Đúng lúc này trận đấu giữa Mộng Khả Nhi và Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương đã đến giai đoạn cuối cùng. Hai người nhanh như điện xẹt trên không liên hoa kích ảnh đan xen thành một khối, làm cả bầu trời đều được chiếu sáng rực. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp ba âm thanh chấn thiên vang lớn, hai người đều bay ra vài trượng, không kìm được thổ huyết, cuối cùng đều lảo đảo rơi phịch mặt đất. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương toàn thân đầy máu, rơi xuống cách thần nam không đầy 100 mét. Hắn dĩ nhiên hoàn toàn không hề hay biết sau lưng có một ánh mắt thèm khát đang nhìn chằm chằm vào thần kích trong tay mình. Thần Mộ Một. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 192. Hạng Thiên tay cầm thần kích, gắng gượng đứng dậy. Lúc này hắn gần như trở thành một huyết nhân, từ trên xuống dưới, mỗi tấc da thịt đều thấm đầy huyết tích li ti. Đầu tóc hắn càng thêm đỏ rực, trông như một đấng huyết tu la, duy chỉ có đôi mắt thủy chung vẫn phát ra những tia độc ác. Hắn lạnh lùng nhìn Mộng Khả Nhi ở phía xa, tay cầm thần kích bước về phía trước. Lúc này bạch y của Mộng Khả Nhi đã nhuốm đầy máu, thương thế nàng ta cũng không nhẹ hơn Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương là bao, trên thân thể nàng sớm đã đầy huyết tích. Nàng ta cũng đang do dự vì biết tình trạng Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương giống mình cũng thân thể đầy thương tích, kiệt lực như nhau. Nếu bây giờ nàng mạo hiểm giải khai toàn bộ phong ấn, biết đâu có khả năng triệt để trừ khử mối lo lớn này. Nhưng như vậy quả thật là mạo hiểm. Nếu gần đó có kẻ ẩn nấp, đợi nàng trừ khử Hạng Thiên xong mới lộ diện thì nàng chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Bài học cùng thần nam đối địch vẫn còn đó, làm cho nàng khó có thể quyết định. Cuối cùng, mắt Mộng Khả Nhân lóe lên một tia hàn quang, nàng thật quyết không thể bỏ qua cơ hội hiếm có này. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương thật lực quá mạnh, nếu không có ma pháp phù trợ công kích trước, hôm nay nàng quả thật đã nguy hiểm. Cơ hội hiếm có như vậy, làm sao có thể để cho kẻ đại địch thoát khỏi vùng núi này. Oanh! Một tiếng nổ vang lên trong vòng năm trượng xung quanh Mộng Khả Nhi, cây cối tan tác, tuyết trên mặt đất bay đầy trời. Nàng cuối cùng cũng đã giải khai phong ấn. Chín cánh ngọc liên tỏa hào quang vạn đạo, rực rỡ sắc màu, xoay vòng quanh người nàng, lại thêm vô số hoa nhỏ bay lượn đầy trời. Cánh ngọc liên chiếu ra quang mang vạn trượng, nâng Mộng Khả Nhân từ từ bay lên, cuối cùng nhanh như thiểm điện, hướng về phía Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương lao tới. Một cỗ sức mạnh khủng khiếp lan tỏa trong không trung, cả khoảng không gian rộng lớn bị chấn động kịch liệt. Vô số cây cối nơi này bị nguồn sức mạnh như sóng cuồng ập tới làm ngã sạp. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương dốc hết sức tập trung toàn lực vào thần ma dực, sau đó đằng không bay lên quay người chạy trốn. Tuy nhiên, lúc này tu vi của Mộng Khả Nhi thật quá khủng bố, nàng ta như một ánh chớp. Vù, một tiếng đã vượt qua hạng thiên chặn đường thoát của hắn. Hai người tại không trung lạnh lùng đối mắt. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương biến sắc, không thể ngờ được trận chiến đầu tiên khi xuất thế lại là vùi thây nơi hoang dã. Hắn trong lòng hổ thẹn, sợ hãi, giận dữ, các loại tình cảm phức tạp đan xen vào nhau. Đúng lúc này, Mộng Khả Nhân đột nhiên trong tâm có cảm giác khác lạ, liền bay vút lên cao không quát hỏi: "Ai đó?" "V-K-A-O." "Dọa chết bổn long rồi." "Mẹ mình, ngươi quát cái gì, là long đại gia đây. Lẽ nào mới chia tay vài ngày đã không nhận ra ta?" Tử Kim Thần Long xuất hiện giữa không trung vinh mặt trả lời: "Con rồng lưu manh." Mộng Khả Nhi hơi kinh ngạc, ngay sau đó nghiến răng ken két, không ngừng quan sát vùng núi phía dưới. Tử Long đã hiện thân, không nghi ngờ gì nữa, thần nam chắc chắn ở gần đây. Mộng Khả Nhi cuối cùng phát hiện ra tung tích của thần nam, nhìn thấy bên cạnh hắn còn có một người cũng xứng là cao thủ, cảm thấy hơi lạnh trong lòng. Nàng dường như đã tưởng tượng ra hậu quả đáng sợ, nên lạnh lùng nhìn chăm chú vào Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, nghĩ có thể từ trên mặt hắn phát hiện ra điều gì đó. Lúc này Hạng Thiên mặt đầy máu me, trong ánh mắt đầy tia hung quang, không để lộ ra biểu tình kỳ gì gì. Thần Nam biết rằng không thể ẩn thân được nữa nên vẫy tay gọi Tử Kim Thần Long: "Cá trạch, mau mang ta bay lên đó." Tử Kim Thần Long luôn như một lão rồng xảo quyệt, nó đảo mắt một cách đã minh bạch ý tứ của thần nam. Hiện tại Mộng Khả Nhân đã giải khai phong ấn, đối với mấy người tại đó mà nói chính là nỗi uy hiếp đáng sợ, lúc này chỉ còn cách phối hợp với hắn bày kế. Bỉ Tử Long hơi lắc người, trên lưng nó bốc lên một đám khí màu tím, cuối cùng đám khí tím hóa thành tử sắc quang hoa, trên lưng rồng như có thêm một tấm ngọc bồ đoàn phát quang sáng lấp lánh. Thần nam tay cầm trường mâu nhảy lên trên cùng nó bay lên không trung. Khi còn cách Mộng Khả Nhi không xa, hắn nói với Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương: "Ai, ta đến đúng là hơi muộn một chút. Lát nữa mọi người sẽ đến sau." Mộng Khả Nhân nghe xong, mặt mày biến sắc. Từ lúc Bí Tử Long xuất hiện, nàng đã hoài nghi Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương và thần nam có khả năng đi cùng nhau. Tối nay bọn chúng có khả năng muốn liên thủ đối phó nàng, từ đó suy ra có thể còn có thêm vài người khác. Nàng cường hành giải khai phong ấn, tác dụng phụ sẽ nhanh chóng xuất hiện. Bài học lúc trước không thể nào quên. Trong mắt Mộng Khả Nhi hàn quang nhấp nháy, cuối cùng đằng không bay lên, nhanh như tia chớp bay về Sở Đô. Nàng muốn trong thời gian ngắn nhất bay tới Hoàng Cung Sở Quốc, rồi mới áp chế sự phản ngược trở lại của sức mạnh phong ấn. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương đưa mắt nhìn thần nam, thấy hắn chân đạp Tử Kim Thần Long thì không khỏi kinh dị. Sau đó lại nhìn theo sau lưng Mộng Khả Nhi, nét mặt đầy vẻ suy tư. Thần nam cười nói: "Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, chúng ta cùng xuống dưới nói chuyện." Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương không nói, thi triển thần ma dực đáp xuống phía dưới. Long Vũ sớm đã hiểu ý của thần nam nên luôn ẩn mình trong bóng tối, không lộ diện. Lúc Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương hạ xuống, nàng lợi dụng công pháp đặc dị thu hết khí tức, hoàn toàn tan biến vào trong bóng đêm. Thần nam sau khi hạ xuống, vòng tay nói: "Tại hạ thần nam, xin hỏi đại danh của huyên đài." "Hỗn Thiên Đạo Hạng Thiên." Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương đáp, ánh mắt rất tà mị, rồi tiếp lời: "Đa tạ thần huyên tương trợ, xin hỏi huyên có phải là Sở Quốc Kỳ Sĩ thần nam?" "Không sai, chính là tại hạ." "Thần nam, ngươi chết đi." Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương ánh mắt tà mị đột nhiên sáng bừng, phóng ra hai đạo quang mang sắc bén, tay cầm phương thiên hỏa kích hướng vào thần nam chém xuống. Ánh sáng bùng lên chói mắt, khiến cho trong phạm vi 3 mét sáng rõ như ban ngày. Chấn động khủng bố làm vài cây cổ thụ trăm năm tuổi gần đó đột nhiên vỡ vụn ra. Nhìn mũi kích sáng rực thần quang tập kích tới, thần nam không hề kinh hoàng, tựa như đã dự liệu hạng thiên xuất thủ. Hắn quát lớn: biết ngươi là giống lang sói nên ta đã sớm đề phòng rồi. Trường mâu trong tay thần nam phát ra ngàn vạn đạo quang mang, tựa như dao long trùng phá khí mang của thần kích, sau hướng thẳng tới thần kích công phá. Oanh long long! Tiếng va chạm như sấm rền, quang mang vô tận rực sáng khiến mặt đất trong phạm vi vài trượng gần đấy bị chói lòa. Thần nam lùi lại ba bước dài, nhưng Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương phải lùi một hơn năm bước, sắc mặt đỏ bừng lên, miệng ớ máu. Thực sự là tu vi của hạng thiên trên thần nam, nhưng vừa rồi hắn dốc sức cùng Mộng Khả Nhi đại chiến, thân thể đã bị trọng thương. Giờ lại cố thêm một kích nữa nên thủ thương càng thêm nghiêm trọng, vì vậy mới bị rơi xuống hạ phong. Mái tóc dài đỏ rực của Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương không gió mà bay, hai mắt chiếu ra hai tia sáng hung tàn. Hắn âm hiểm nói: một vị hảo bằng hữu đã từng ủy thác ta, nếu như thấy ngươi, nhất định phải chém giết. Thần nam nheo mày, hắn chợt nghĩ đến một người, liền hỏi: lẽ nào là truyền nhân họ Lăng của Phá Diệt Đạo? Hắc, quả nhiên ngươi là người biết luật nhân quả, không cần ta nói thêm chứ. Hừ, tuy hôm nay ta trọng thương, nhưng dù sao vẫn đủ sức giết ngươi. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương thanh âm băng lạnh vô cùng, nét mặt tràn đầy thần sắc oán hận. Thần nam than thầm, gã trước mặt này hiện giờ như một kẻ điên, thân bị trọng thương nhưng vẫn mạnh miệng. Muốn lấy tính mạng ta ư, thật là quá tự phụ. Nét mặt hắn dần dần lộ vẻ cười cợt nói: nói như vậy, hôm nay ta có thể quang minh chính đại lấy cây phương thiên hỏa kích ngươi đang cầm trong tay, ha ha. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương ngớ người, cuối cùng tức giận quát lên: tiểu tử chết đến nơi rồi, nằm mơ giữa ban ngày à, giết. Toàn thân hạng thiên phát ra âm thanh răng rắc, cả người dường như đã cao thêm một ít, tinh thần có vẻ khôi phục được hơn một nửa. Tay hắn nắm chặt thần kích, chém xuống thần nam, thần quang chiếu sáng cả vùng băng tuyết. Thần nam tay cầm trường mâu, chân bước thần hư bộ, nơi hắn đứng chỉ còn lưu lại một đạo tàn ảnh. Hắn né sang một bên, khí thế hoành tảo thiên quân chém tới eo lưng Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương. Ngàn vạn đạo kim sắc phong mang phát ra từng đợt âm thanh ghê rợn. Hạng thiên bất kể nội thương ra sao, quyết cùng thần nam đại chiến. Trên mặt tuyết trắng xóa, mâu phong kích ảnh phát xuất ra vô số đạo quang mang chói mắt, làm cả vùng núi rực sáng như ban ngày. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương xứng danh một trong những đệ nhất thanh niên cao thủ đương đại, mặc dù thân thủ trọng thương, nhưng sau khi cưỡng bức kích phát tiềm năng, đạt một thân tu vi khủng bố vô cùng. Tuy nhiên, khi hai bên giao phong được ước chừng 10 hiệp, hạng thiên đột nhiên miệng rỉ máu, hét to: ngươi, tên vô sỉ, dám dùng độc với ta. Hắn lập tức lui vài chục bước, thân thể run rẩy lắc lư như sắp ngã gục. Thần nam ngỡ người, nhưng chớp mắt đã hiểu ngay. Hiển nhiên là Long Vũ xuất thủ, không còn nghi ngờ gì nữa. Ngay lúc đó, một thân ảnh mềm mại từ trong tuyết bay vọt lên, một đạo kiếm mang sắc lạnh nhanh chóng hướng sau lưng Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương chém đến. Vô huyết quang lói lên, hạng thiên mặc dù phản ứng thần tốc, nhưng sau lưng vẫn bị kiếm mang chém trúng, máu chảy không ngừng. Thì ra là ngươi hạ độc a a a. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương ngửa cổ lên trời hét lớn, tóc tai bay toán loạn. Hắn như một tên điên, cử cây phương thiên hỏa kích nhắm hướng Long Vũ lao tới. Nhưng hạng thiên chân bước không vững, thân thể lắc lư, cầm cây kích còn không chắc, làm sao kịp với thần nam đang chân bước thần hư bộ, tựa một đạo quang ảnh bay tới sau lưng. Trường mâu hung ác đâm đến, mũi mâu xuyên vào sườn trái hạng thiên, sau đó thần nam dùng lực kéo Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương lên khỏi mặt đất. Phịch một tiếng, phương thiên hỏa kích rơi xuống đất. Tiên huyết từ sườn trái phun ra như suối, máu theo trường mâu chảy xuống, nhuộm đỏ cả nửa người thần nam. Muốn thay phá diệt đạo lăng hỗn đàn giết ta ư, thế thì ngươi chết đi. Thần nam thanh âm băng lãnh vô cùng, tay cầm trường mâu dùng lực vung lên, hất hạng thiên tung lên cao, sau đó dùng lực đâm lên. Mũi mâu hung ác lần thứ hai xuyên vào sườn trái của hỗn thiên tiểu ma vương, áo tuôn như suối xuống phía dưới. Hạng thiên sắc mặt tái ngắt, nhưng vẫn không kêu rên tiếng nào, ánh mắt đầy oán độc. Long vũ tựa như có vẻ bất nhẫn, bước lùi sang một bên không dám nhìn về hướng đó nữa. Phái phá diệt đạo này chuyên quấy rối ta, ngươi lại thay bọn chúng ra tay, ngươi chết đi được rồi đó. Thần nam lạnh lùng nói, rồi dùng lực đẩy mạnh. Lực lượng hùng dũng theo trường mâu hướng vào trong thân thể hỗn thiên tiểu ma vương. Ngay lúc tính mạng nguy cấp, hạng thiên cắn răng kích phát toàn bộ tiềm năng của thân thể, vận chuyển vô thượng công pháp của hỗn thiên đạo, tay phải chém mạnh về phía sau. Choang, một tiếng, trong lúc nguy cấp nhất, hỗn thiên tiểu ma vương đã chém đứt trường mâu, sau đó bay vụt lên không, triển khai thần ma rực cật lực bỏ chạy. Thần nam, ngươi và ta thù này không đổi trời chung, ngày ta lành vết thương sẽ là ngày ngươi vào quan tài. Giọng nói lạnh lẽo từ xa vọng lại, cuối cùng thân ảnh hạng thiên biến mất hoàn toàn trong màn đêm. Long vũ đến bên cạnh thần nam nói, huyên vừa rồi thực dọa người quá, lại tàn nhẫn, chẳng khác gì yêu ma cả. Thần nam ngẩn ra một lúc, thở dài. Bởi vì hắn nói thay mặt truyền nhân phá diệt đạo ra tay, nên ta mới không thể kiềm chế. Phá diệt đạo làm ta mất đi người ta yêu nhất, ta xem như đã chết một lần rồi. Thù này ta không thể nào quên được. Lúc nghe hắn nói thế, những chuyện xảy ra ngày trước như hiện ra trước mắt ta. Nghe nói vậy, Long Vũ như bị khơi lại nỗi đau trong lòng, nàng thở một hơi dài buồn bã. Thần nam lập tức tỉnh ngộ ngay, nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác. Vũ muội muội, muội đã hạ độc lúc nào, tại sao ta không có một cảm giác gì? Không ngờ nàng lại là một cao thủ dùng độc. Long Vũ kêu nhỏ một tiếng, rồi nói, huyên đừng chê trách muội, đây chỉ là một tiểu xảo để phòng thân. Nếu như hắn không bị trọng thương, căn bản không có hiệu quả. Hơn nữa, huyên đã dùng qua giải dược. Thần nam lắc đầu than thở nói, thật là đáng tiếc, hắn ta quá mạnh, thổ thương nghiêm trọng như vậy vẫn còn chạy được. Long Vũ trao mày nói, không ngờ lại để hắn chạy mất. Tu vi hắn khủng bố như vậy, tương lai nếu muốn phục thù thì thật khó phòng bị. Hơn nữa, hắn ta là truyền nhân của hỗn thiên đạo, thế lực này rất lớn đó. Thần nam nhặt cây phương thiên hỏa kích trên mặt tuyết lên, lòng bàn tay khi vừa tiếp xúc lập tức cảm giác huyết nhục tương liên. Hắn cười lạnh nói, hắc hắc, quả nhiên là một kiện thần binh cao cấp A, có chí bảo binh khí trong tay, ta còn sợ gì nữa. Thần kích rất nặng, thân kích lạnh lẽo, phía trên bảo quang lưu chuyển. Chỉ cần vận lực một cái, từ cây kích phát xuất quang mang chói mắt dài đến vài trượng. Long Vũ nói, đây là bảo vật trấn phái của hỗn thiên đạo, huyên khó có thể chiếm làm của riêng. Muội khuyên huyên cất nó đi đâu đó tốt hơn, huyên chỉ có một thân, dựa vào đâu đấu được với một phái. Dẫu gì thì oán cừu cũng đã kết, bảo vật của chúng, huyên nhất định lấy. Ây, tên gia hỏa đó trên người gã còn có ngọc thần dực bằng ngọc nữa, quả thật là kỳ bảo hiếm thấy. Huyên có cảm giác hắn vì tìm huyên chắc chắn sẽ đem nó theo, lần sau sẽ phải đoạt mới được. Long Vũ nửa buồn cười, nửa giận. Thần nam đột nhiên hỏi, Ây, cá trạch chạy đi đâu rồi? Long Vũ nghĩ ngợi rồi nói, dường như đuổi theo hỗn thiên tiểu ma vương. À, ha ha, tốt quá, cá trạch này quả là tốt, đúng thật là một trợ thủ đắc lực cho ta. Thần nam lại bắt đầu cười lớn. Thần mộ một, tác giả, thần đông, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 193. Thần Nam và Long Vũ chờ ở khách sạn hơn nửa khắc thì Tử Kim Thần Long hưng phấn quay về. Bổn Long đã phát hiện ra tên gia hỏa đó trốn ở đâu, hiện giờ chúng ta có thể đến tập kích nó. Nhưng mà ta nói trước, thần ma vũ sực của hắn nhất định phải để nó cho ta. Thần Nam lấy làm lạ hỏi nó. Lần trước thì ngươi muốn đoạt ngọc liên đài của Mộng Khả Nhi, lần này lại muốn cướp thần ma vũ sực của Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương. Tên gia hỏa nhà ngươi không lẽ cũng bất lương giống như mấy con rồng Tây Phương đó, thích thu thập những bảo vật phát quang. Phì phì, mấy con thằng lằn to xác đó làm sao có thể so bì với bổn Long được. Long đại gia không thể nào coi mấy cái thứ sách dưới như là bảo vật được. Tử Kim Thần Long ra vẻ cao cao tự đại nói. Ngọc Liên Đài và thần ma vũ dược đó đều là do chế khí thủ pháp của đạo gia tế luyện mà thành, bên trong chắc chắn sẽ ẩn chứa vô số pháp trận cao cấp của đạo gia. Nếu như ta có được và có thể hiểu thấu, ngao ô, khi đó đúng thật là ngao ô. Tử Kim Thần Long hưng phấn ngao ngao loạn lên. Thần Nam và Long Vũ nghe xong nhìn nhau than thầm, lão bí tử này quả thật quá sức tính toán. Tốt, bây giờ chúng ta đi tới kết liễu tính mệnh của tên truyền nhân của Hỗn Thiên Đạo. Thần Nam tay siết chặt thần kích, giọng băng lạnh vô cùng. Long Vũ nói. Long bối bối, ngươi còn đợi gì nữa mà chưa đưa chúng ta vào thành. Tử Kim Thần Long nghe mấy lời này, suýt tí nữa thì rớt từ không trung xuống, nó giận dữ nói. Tiểu nha đầu, ngươi quả thật coi ta thành cái xe chở rồi, lại bắt bổn Long chở hai người các ngươi ư. Đừng có mà nằm mơ. Thần Nam trao mày nói. Ăn, để Long Vũ một mình ở lại đây, ta thật không an tâm. Ngươi đã tốn công thì mang luôn cả hai người bọn ta vào thành đi. Nếu như còn chậm trễ nữa thì cổ trận pháp của ngươi sẽ tan thành mộng ảo thôi. Tử Kim Thần Long bị ức chế vô cùng, nhưng cuối cùng cũng phát ra một đám khí tím mờ mịt. Trên lưng nó phát ra quang mang sáng chói. Một đám mây màu xanh lục dần dần hóa thành thực chất, hình thành nên một phiến tử ngọc bích. Thần Nam cùng Long Vũ vội vã nhảy lên trên. Tử Kim Thần bị đạp lên người Long bực bội bay đi, nhưng tốc độ rất chậm. Nếu như không phải trước đây nó đã sơi tái vô số thiên tài địa bảo của thần phong viện, thì bây giờ chắc không thể cõng nổi hai người. Long Vũ bản thân là một mỹ nữ khuyên quốc khuyên thành, lại thêm gió đêm lướt qua làm cho nàng một thân hoàng y phiêu phiêu lay động, đẹp tựa như thần tiên lạc bước trần gian. Trên người nàng tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ như hoa lan thoảng qua mũi của thần Nam, lại thêm mái tóc dài đen mượt nhu thuận nhẹ nhàng lướt trên mặt hắn, phát ra một thứ dụ hoạt ôn nhu, khiến cho hắn không kìm được phải dẫn lên phía trước một chút. Long Vũ tựa như có cảm giác, quay đầu liếc hắn một cái. Dung nhan như ngọc dưới ánh trăng phản chiếu phát ra một thứ ánh sáng nhu hòa, đôi mắt long lanh mơ màng quả thật là mỹ lệ đến cực điểm. Thần Nam nhất thời thất thần, ngây ngốc nhìn tiên tử dung nhan diễm lệ trước mặt. Đầu ngốc, Long Vũ tựa hồ cảm thấy có điều gì đó không bình thường, khẽ mắng một câu rồi quay đầu lại. Một nụ cười, một cái liếc mắt khiến bao người phải say đắm. Thần Nam đột ngột như bị thần xui dược khiến, thò tay ôm lấy eo nàng. Long Vũ kinh hãi, vội vã giãy xua, hờn dỗi nói. Hỗn đàn, buông ta ra. Thần Nam bối rối buông tay ra, chữa thẹn. Vũ muội muội đừng ngại, là ta sợ nàng đứng không vững bị ngã xuống. Đầu heo. Long Vũ hậm hực liếc hắn một cái. Tuy nhiên đúng lúc này cũng không hiểu vì sao mơ a t u v i q sơ q q Kim Thần Long bỗng nhiên lắc lư kịch liệt, làm hai người ở trên cũng lắc lư theo. Long Vũ hoa dung thất sắc, nàng không giống như thần Nam, hầu như chỉ có một ít kinh nghiệm khi bay. Thần Nam quát lên. Cá trạch, ngươi làm sao thế? hắn cấp tốc ôm lấy eo của Long Vũ, kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. Không sao đâu. Long Vũ vừa giận vừa thẹn, vội nói: buông ta ra. Nàng vừa cử động thì hai người một sồng càng thêm lắc lư dữ dội. Thần Nam vội vã ôm chặt nàng vào lòng, không cho nàng cử động. Sau đó hắn mới nói với Tử Kim Thần Long: cá trạch, ngươi không nên giở trò, trên cao này quá nguy hiểm. Tử Kim Thần Long bất mãn kêu lên: quả thật xem lòng tốt của bổn Long chẳng ra gì, Long đại gia có ý muốn thành toàn cho hai ngươi. Các ngươi không cảm kích ta thì thôi, lại còn đổ tội lên đầu ta, hừ. Lập tức, nó phi hành ổn định trở lại. Long Vũ đỏ bừng mặt, vội thoát khỏi vòng tay của thần Nam, sau đó hậm hực đá vào bắp chân hắn. Ai u! Thần Nam đau đớn thiếu chút nữa thì ngã xuống. Long Vũ tiếp đó đạp một cái lên tấm tử ngọc bích do Tử Kim Thần Long hóa hình ra, nói: ngươi cái tên Long bối bối này quả thật là quá đáng ghét mà. Tử Kim Thần Long lắc lư người, hô to: ta không phải là cũng muốn tốt cho hai ngươi hay sao, cuối cùng lại đổ hết lên đầu ta. Muốn làm một con rồng tốt quả thật quá khó a. Lại còn nói nữa. Long Vũ bực mình đạp thêm một cái thật mạnh. Bản thân Long Vũ đã là tuyệt sắc mỹ nữ, lúc này lộ ra thần thái của một thiếu nữ càng diễm lệ vô song. Mị lực so với lúc trước cố ý giả trang thành con trai không biết là lớn hơn bao lần. Thần Nam cảm thán một tiếng, lập tức ổn định ngay tâm thần, không thì biết đâu lại được nhận thêm một cước nữa cũng không chừng. Tử Kim Thần Long mang trên lưng hai người tận lực phi hành nên dù tốc độ không nhanh, nhưng 20 dặm đường cũng chỉ trong chớp mắt là tới. Khi đến sân của một tòa viện trong một khách sạn lớn, nó dừng lại trên không báo cho hai người biết Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương hiện đang ở tại một gian phòng trong viện này. Sau khi hạ xuống, Thần Nam nhấc Phương Thiên Hỏa Kích lên tiến tới gian phòng mà Tử Kim Thần Long đã chỉ. Phốc! Dưới một phách nhẹ nhàng của Thần Nam, tường vách giống như một tấm giấy mỏng, nháy biến thành bột phấn. Nhưng trong phòng không có một ai. Đèn vẫn cháy, nước trà vẫn còn hơi ấm. Hiển nhiên là Hạng Thiên vừa mới đi khỏi chưa lâu. Long Vũ phát hiện trên bàn có một mảnh giấy, trên chỉ ghi vài chữ: ta sớm đã phát hiện ra con rồng quái vật theo sau, các ngươi đến cũng chỉ trắng tay thôi, đợi đến ngày ta lành vết thương, thì đó chính là lúc thần Nam ngươi bỏ mạng. Quan sát có thể thấy rằng, Hỗn Thiêu Tiểu Ma Vương đi rất âm thầm, muốn truy ra hắn ở đâu thật khó vô cùng. Thần Nam cùng Long Vũ thở dài, nhưng cũng không còn biện pháp nào khác. Hai người đi suốt đêm qua vài khách sạn, thật không dễ dàng gì nhưng cuối cùng cũng tìm được một cái khách sạn nhỏ còn dư phòng. Sở Đô có thể nói là đang trong cơn sóng gió, vô số cao thủ tìm đến nơi đây. Hiện tại, tùy tiện bước vào một khách sạn nào đó, đều phát hiện rất nhiều tu luyện giả bản lĩnh cao thâm. Rất nhiều cao thủ trong truyền thuyết của Đông Tây Phương tu luyện giới, những lão quái vật từ lâu không thấy đều bị đa kinh động xuất hiện. Do bởi có một vị kỳ nhân trong giới tu luyện ban đêm quan sát thiên tượng, nhận thấy ở Sở Đô có tiên, ma lưỡng khí cùng bao quanh, dự đoán khả năng sẽ đại sự kiện bất thường phát sinh. Thậm chí có thể liên quan đến thần tiên giới. Trong thời gian này, tại tu luyện giới Tây Phương phát sinh một số sự kiện kinh thiên động địa. Tuy nhiên số người biết sự việc này không nhiều nên không bị loan truyền ra ngoài. Trong nhà của một gia tộc lâu đời sống tại một cổ thành ở Tây Phương, một ngày nọ đột nhiên bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng thánh khiết. Từ xa nhìn lại, cổ thành bị một vầng ánh sáng thánh khiết nhu hóa bao bọc, giống như thánh quang từ trên trời chiếu xuống. Lão tộc trưởng của gia tộc này vũ giả cao thâm đắc hơn 100 tuổi, mới chết từ hôm kia, hôm nay là ngày hạ thổ. Mọi người không ai có thể tưởng tượng được cổ thành lại phát sinh thánh tích như vậy. Tất cả đều tin rằng lão tộc trưởng tu vi cao thâm,

phát ra thất thải quang mang, đưa nàng bay lên không trung. Tốt lắm, cầu còn không được. Thần nam từ trong ánh mắt Mộng Khả Nhi cảm giác được sát ý. Hắn không hoảng sợ, cũng không vội vã, từ từ đem Hận Nghệ cung từ sau lưng cầm xuống, lại từ trong ốm tên rút ra một cây vũ tiễn, liền muốn đưa lên dây cung kéo căng lên. Sở Nguyệt sắc mặt đại biến, vội vàng chắn trước người thần nam, lớn tiếng kêu lên. Không thể, ngươi có thể nào dùng Hậu Nghệ thần cung chứ? Mộng Khả Nhi trên không trung trong nháy mắt sắc mặt đại biến, nàng sớm biết được thần nam với Hậu Nghệ cung bắn chết cả những cự long mạnh mẽ, bây giờ phát giác hắn muốn dùng thần cung đối phó nàng thật sự làm nàng tim đập chân run. Nàng lập tức nhìn về phía Sở Nguyệt, trong mắt tràn đầy vẻ hồ nghi không giải thích được, không hiểu Sở gia hoàng thất vì sao lại đưa Hậu Nghệ cung giao cho hắn bảo quản. Sở Nguyệt trầm giọng nói: "Thần nam, lão tổ đem thần cung kia cho ngươi mượn là để cho ngươi đối phó với kẻ địch bao vây hoàng cung, muốn làm cuồng đồ không biết phép tắc, ngươi như thế nào lại có thể dùng nó đối phó sư tỷ của ta chứ?" Thần nam cười cười nói: "Gần đây luôn bị người dọa đánh dọa giết, tinh thần có chút khẩn trương, vừa động thủ là đã quên đang tại đây luận bàn rồi, không phải không phải a." Những lời này đối với Mộng Khả Nhi mà nói quả thực đúng là lời uy hiếp đe dọa, cũng là nhằm đến nàng buông lời trấn nhiếp. "Ai quái, nên trách ta giận quá đã phá hư hết chuyện vừa rồi, coi như ta chưa nói gì nhá." Thần nam cười cười nói. Mộng Khả Nhi từ không trung đáp xuống đất, thu hồi đài sen ngọc, nàng sắc mặt có chút khó coi, bất quá rất nhanh thì bình tĩnh trở lại, nàng gót sen nhẹ nhàng bước vào trong đình. Lúc này thần nam cũng đi vào đình thai rồi, hắn cởi áo lông, rú hoa tuyết trên đầu nói: "Gió tuyết thật lớn a." Mộng Khả Nhi liếc mắt tiện phát giác sau lưng hắn là cây phương thiên hỏa kích, tâm tình vừa mới ổn định xuống thì lại nổi lên sóng gió, thất thanh nói: "Cây thần kích này như thế nào lại lạc tới tay ngươi?" Sở Nguyệt kinh ngạc, nàng rất ít gặp Mộng Khả Nhi thất thố, dĩ nhiên biết trong này có ẩn tình trọng yếu. Thần nam ha ha nở nụ cười, nói: "Tự nhiên là từ trong tay Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương đoạt được." "Cái gì, ngươi?" Mộng Khả Nhi có chút giật mình, ngày đó nàng tưởng rằng Hạng Thiên và thần nam liên thủ bố cuộc đối phó nàng, đến lúc khẩn cấp cuối cùng nàng bị dọa sợ quá chạy mất, giờ phút này không ngờ lại nghe được tin tức như thế. Thần nam đem thần kích cắm ở mặt đất rồi nói: "Lần trước lỡ xung đột lầm đánh cứu hắn một mạng, không có nghĩ tới gã bạch nhãn lang ngang nhiên phản bội tới hại ta, bị ta dùng trường mâu đâm cho một chiêu." "A ngươi giết hắn rồi?" Mộng Khả Nhi lúc này kinh ngạc vô cùng, nếu thần nam đã giết chết Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương thì đây quả thực là hảo tin tức đối với nàng. Không ai có thể rõ hơn nàng về sự lợi hại của Hạng Thiên, lúc trước nàng nếu không có giải phong ấm, sợ rằng thật sự đã bị bắt trong tay đối phương rồi. Ta thật ra muốn giết chết gã hỗn đản này, nhưng mạng hắn so với Trương La còn muốn lớn hơn, bị ta đánh gãy hai cái xương sườn, lúc tối hậu quan đầu còn bị hắn đào thoát đi. Thần nam nói có chút tiếc nuối. Hắn lần này sở dĩ đối Mộng Khả Nhi lộ ra tin tức này là muốn cùng nàng hợp tác, cùng nhau đối phó Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương. Bây giờ gã và Hạng Thiên đã thành cái nước lửa, chỉ cần gặp mặt dĩ nhiên không chết không thôi. Nhưng Mộng Khả Nhi và hắn quan hệ còn nhiều phức tạp hơn, không kể hai người an oán rất nhiều, bất quá tại dưới trước mắt mọi người thì tuyệt đối không có khả năng phát sinh xung đột. Người bên ngoài nhìn lại hai người cùng nhau vượt qua tử vong tuyệt địa chính là hoạn nạn chi sao, bọn họ không có khả năng trước mặt những người đó mà trở mặt, chỉ có thể tại đây âm thầm tranh đấu. "Ngươi muốn cùng ta liên thủ đối phó gã?" Mộng Khả Nhi là người thông minh, nghe vậy lập tức lĩnh hội kỳ ý. Thần nam nói: "Gã và ngươi thủy hỏa bất xung, các ngươi tránh tà thánh địa tranh đấu, hóa giải đúng là muôn vàn khó khăn, ta nghĩ hắn dĩ nhiên là một trong những địch thủ mạnh nhất của ngươi, nếu ta cùng ngươi hợp tác với nhau trừ khử hắn, ta nghĩ ngươi nên phi thường cáo hứng mới phải chứ. Đây là việc mà hai bên cùng có lợi. Đương nhiên ta rất nguyện ý, Mộng Khả Nhân nở nụ cười nói. Bất quá thần nam biết, nếu có cơ hội, nàng sẽ giết chết hắn. Nàng tuyệt đối ngay lập tức hướng hắn hạ sát thủ. Người con gái này thật sự rất nguy hiểm. Trước mắt hắn có thể phi thường cùng với nàng hợp tác. Hắn không có cái gì gọi là thiết lực, không thể giống như Mộng Khả Nhi kia có thể điều động nhân thủ truy lùng Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương. Ha ha, ta cho ngươi một đề tỉnh, có lẽ những vĩ nhân của Phá Diệt Đạo cũng muốn xuất thế rồi. Chúng ta từng phế đi con trai của lão, hắn cũng sẽ là địch nhân của chúng ta à. Nếu ngươi nóng lòng ra tay với ta, có thể sẽ phải phi thường tiếc nuối, hối hận. Thần nam nháy mắt với nàng. Mộng Khả Nhân đích xác hận không được lập tức trừ khử thần nam. Mỗi lúc nghĩ lại hồi ức bị thần nam bắt giữ, chịu đủ loại tình cảnh nhục nhã thì lại có cảm giác dữ dội, muốn lập tức đem đối bê hơn u v quy quy o nơ xếp chết để phát tiết nỗi hận trong lòng nàng. Bất quá nàng trên mặt cũng thật bình tĩnh, nàng nhàn nhạt cười nói: ta đương nhiên sẽ không quên sự tình với Lăng Tử Hư. Ta vừa mới nghe được tin về Phá Diệt Đạo, hắn cùng với vài cao thủ tà đạo thánh địa truyền tới mọi người tin trong nửa năm sẽ xuất thí, ta và ngươi ra ước định trong nửa năm sẽ không phát sinh xung đột. Thần nam cười nói, hảo, chúng ta sẽ làm giao ước nửa năm. Bất quá hắn trong lòng biết rõ loại ước định này cũng không tính là gì, căn bản không có bao nhiêu tác dụng, nhưng ngoài mặt thì lộ ra vẻ thành thực đáp ứng. 3 ngày sau, Sở Quốc Thành phát sinh một đại sự kiện, hai gã tuyệt thế cao thủ nào đó tại Sở Đô bộc phát một tràng đại chiến. Đến lúc thần nam đi tới nơi thì đại chiến đã kết thúc, hắn chỉ nhìn thấy di tích của cuộc đại chiến. Trong phương viên cả dặm quanh đó đã bị phá hủy triệt để, nơi đây có để một pho tượng đá thật lớn, giờ đã hóa thành phấn bụi, mặt đất vốn là đá xanh sớm biến thành cát nhỏ. Một vùng nguyên bản bằng phẳng giờ đã biến thành một cái hố không hề nhỏ. Cùng trong nháy mắt đó, thần nam ở trong hoàng cung cảm giác được một số cỗ thần thức đáng sợ ba động. Hắn lặng lẽ đứng dậy tiến đến nhảy lên nóc nhà, trước sau đã thấy hơn 10 cỗ thân ảnh như đám u linh ở trong hoàng cung di chuyển như thiểm điện. Tốc độ kinh khủng thế kia, biểu thị những người đó tu vi tối thiểu đều đã đạt tới ngũ sai tuyệt thế cao thủ. Khiến thần nam cảm giác đổ mồ hôi lạnh, tin tức Sở Đô dị bảo xuất thổ, đưa vô số nhân vật tuyệt đỉnh cao thủ đều dẫn tới nơi này, 2 ngày sau nhất định có một phen long tranh hổ đấu. Trong lúc thần nam đang âm thầm đổ mồ hôi thì không trung đột nhiên truyền lại một trận dị hưởng. Hắn không khỏi ngẩng đầu xem xét, chỉ thấy lão yêu quái đang phóng lên cao bay về phía bầu trời đêm. Không trung xuất hiện một thân ảnh mơ hồ như phượng mị đã thoát được lão yêu quái bay lên trời cao, rồi rất nhanh hướng tây nam bay đi. Lão yêu quái đuổi sát không tha, liên tục hướng về phía trước oanh kích, giữa cao không phát ra một mảnh quang mang chói mắt làm nhiều người chú ý. Hai thân ảnh nhanh như thiểm điện trong nháy mắt biến mất ở giữa trời đêm. Dì bảo sắp xuất thế dẫn đến bát phương phong vũ kéo lại vô số cường giả đều tới Sở Đô, nhất thời phong vũ đã nổi lên. Thần Mộ Một, tác giả, Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 197. Cách đêm trăng tròn không đến 2 ngày, Sở Đô không khí nhất thời bắt đầu khẩn trương, ngay cả những dân chúng bình thường cũng cảm nhận được cỗ áp lực khó nói. Trong Sở Đô tụ tập vô số tu luyện giả, các khách điếm đều đã chật chỗ, có nhiều người thậm chí phải trọ tại các nhà dân chúng bình thường, không kể gió tuyết, trên đường cái lúc nào cũng có vô số quân binh tuần tra, có thể nói cứ 3 bước có một trạm gác. Năm bước một nhóm lính tuần tra, đế đô cơ hồ đã giới nghiêm. Trong sở hoàng cung rộng lớn, những khí tức khác thường phát ra ngày càng thêm rõ ràng. Lão yêu quái truyền ra mệnh lệnh tất cả mọi người trong hoàng tộc phải rời khỏi hoàng cung, tới ngay cả toàn bộ cung Nga, hoàng quan cũng không ngoại lệ. Hoàng cung rộng lớn có vẻ lạnh lẽo vắng lặng. Bất quá sau đó không lâu, một đạo quân lớn được điều tiến đến hoàng cung, giữ chắc các yếu đạo, vô số cao thủ tỏa trấn trong đó. Sớm ngày hôm nay, phong tuyết suốt cuộc đã ngưng lại rồi. Thần Nam và Long Vũ dạo bộ trên đường cách đế đô, thấy trạm gác tuần tra dày đặc, không khỏi cảm giác được mùi thuốc súng đã phảng phất đâu đây mở ngoặc tròn, ý là sắp có chiến tranh đóng ngoặc tròn. Đêm qua, Long Vũ cùng Thần Nam, giống nhau, đều cảm giác được có không ít tuyệt đỉnh cao thủ xông vào trong cung. Bất quá nàng không thấy lão yêu quái và những người đó phát sinh không chiến. Thần Nam nhìn nàng, hai ngày nay tâm tình đã khởi sắc lên nhiều. Hắn mời nàng dạo chơi Bình Dương Thành, hai người ngắm hết các cảnh quan nổi tiếng tai nơi này. Bất quá nơi này giờ cũng hơi khác thường, Bình Dương Thành vốn phồn hoa lại lộ ra vẻ hiu quạnh. Hai người đang tại mai viên thưởng lãm hoa mai, đột nhiên thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, nhìn kỹ lại thì ra là Khải Lợi, người với Tiềm Long dị thường giống nhau. Thật sự nhân sanh hà sứ bất tương phùng a. Khải Lợi hướng Thần Nam gật gật đầu, sau đó quay ra nhìn Long Vũ cười nói: "Long Vũ tiểu thư xinh đẹp, chúng ta lại gặp mặt rồi." Long Vũ sườn sốt, sau đó sắc mặt có chút ảm đạm. Thần Nam thầm than Khải Lợi này không nên xuất hiện lúc này. Long Vũ tâm tình vừa mới tốt lên một chút thì lại đụng vào nỗi đau về Tiềm Long của nàng. "Long tiểu thư, băng liên ta tặng nàng vẫn còn đấy chứ?" Khải Lợi cười nói, mái tóc màu tím, khuôn mặt anh tuấn, cười rộ lên khiến hắn hình dáng hết sức sang lạng. "Không còn đâu," Long Vũ hồi đáp. Nhớ tới đóa băng liên kia, Thần Nam tức thì có cảm giác buồn cười. Đóa liên hoa kia ngang nhiên bị Tử Kim Thần Long trộm đi làm cây kem ăn rồi. Cái gã gia hỏa kia một bên thì ăn, còn một bên thì khen không ngớt mồm, nói có mùi thơm ngắt của bách hoa dị thường sảng khoái. Cuối cùng còn hỏi Long Vũ có hay không đóa thứ hai. Long Vũ vào lúc đó mới biết được sự tồn tại của Tử Kim Thần Long. Khải Lợi cười cười nói: "Ta nói rồi, nếu như có gặp lại nhất định tặng tiểu thư một đóa liên hoa vĩnh viễn không bao giờ tàn." Nói rồi, hắn từ trong ống tay áo rộng thùng thình lấy ra một hộp lễ vật, vừa mở ra thì phát ra vô số đạo ánh sáng mờ ảo. Một đóa ngọc liên trong suốt, ánh sáng ngọc mạnh mẽ tỏa ra khắp hộp. Đóa hoa lớn nhỏ chỉ bằng nắm tay. Dưới nó trên cuống có hai phiến ngọc diệp lộ ra trùng trùng điệp điệp cánh hoa, cuống hoa ngọc dài hơn nửa thước, trong suốt long lanh. Cả gốc liên hoa tựa hồ một khối cực phẩm thần ngọc điêu khắc mà thành, tản phát ra rực rỡ ánh sáng ngọc. Lại còn thấu phát ra một cỗ khí tức khiến tâm linh người ta an tĩnh, vừa thấy đã biết là bảo vật khó tìm. Thần Nam âm thầm kinh dị. Hắn tựa hồ cảm giác được một cỗ năng lượng ma pháp ba động, nhìn kỹ hắn phát hiện bảo ngọc này tựa hồ tình không phải là tầm thường, theo truyền thuyết đây đích xác là tinh hạch cực phẩm ma thú. Ma pháp sư yêu thích nhất là cái này, chính là nguyên liệu cực phẩm ma pháp, một khối ma thú tinh hạch nhỏ có thể chế thành một món nhất lưu pháp trượng. Mà trước mắt một khối lớn ma thú tinh hạch điêu khắc thành hoa sen, hoàn toàn có thể ra tay chế tác nhất kiện đỉnh cấp bảo vật. Nghĩ lại, thân phận chủ nhân của nó đương nhiên không phải tầm thường. "Hảo ý xin tâm lĩnh, chỉ là lễ vật này quá quý trọng rồi, muội không thể thu nhận." Long Vũ dịu dàng từ chối. Khải Lợi nở nụ cười lại nói: "Tại hạ từng nói qua, nếu như có khả năng cùng tiểu thư gặp lại, nhất định sẽ đem tặng nàng một đóa băng liên hoa vĩnh viễn không tàn lụi." Long Vũ khẽ cười nói: "Phải a, bất quá huyên cũng nói qua lúc trước, điều kiện tiên quyết là đóa băng liên hoa kia ở lần gặp mặt trước không có tan chảy. Đáng tiếc chưa đến hai ngày nó đã tan chảy rồi." Chuyện này, Khải Lợi có chút khó nói. Đúng vào lúc này, một thanh âm ngọt ngào vang lên. Ta muốn cho ta. Quá xinh đẹp, ta rất là thích đóa ngọc liên này. Một thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp nhanh như thiểm điện từ sâu trong mai lâm chạy đến, một cái chớp mắt đã đem liên hoa từ Khải Lợi đoạt vào trong tay. Hoa còn có hương thơm nữa nha, tựa hồ có trận trận ba đồng truyền ra, giống như có một mảnh sinh mệnh. Nữ hài xoay chuyển liên hoa đối về hướng ánh mặt trời, không ngừng nói. Thần Nam và Long Vũ nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, nữ hài quen thuộc này lại là tiểu công chúa, bọn họ không có nghĩ đến nhân vật phiền toái ở xa tận tội ác chi thành, lại có thể tới trước mặt. Ngươi, tiểu công chúa, ngươi như thế nào đã chạy trở về rồi? Thần Nam cả kinh nói, nhà ta đã xảy ra chuyện lớn, ta đương nhiên muốn trở lại. Nói lại ngươi là ai a? Ngươi băng vào cái gì mà đòi quản ta? Tiểu công chúa và thần nam có thể nói ăn oán rất sâu. Nàng hung hăng liếc mắt chừng hắn, tiếp theo nàng lại ngọt ngào cười nói, Long Vũ tỷ tỷ, tỷ đã không cần đóa liên hoa này nên tặng cho ta đi. Ta nghĩ nó cũng không tệ lắm, dù sao tỷ nhìn cũng không thuôn mắt. Thần nam thầm than, tiểu công chúa quả nhiên đáng ghét, không chút để ý sự xấu hổ của chủ nhân mở ngoặc tròn đóa hoa, nàng tựa hồ là tại đây thực lòng trêu tức Khải Lợi. Khải Lợi cười nói, nguyên lai là Ngọc công chúa điện hạ, tại chỗ này gặp được công chúa thật sự làm cho người ta thấy ngoài ý muốn quá. Tiểu công chúa tựa hồ giật mình hiểu được, nói, a, nguyên lai là Khải Lợi vương tử được xưng ma pháp thông thần a, thật sự là thất kính, thất kính. Ta nói, ta nhìn đóa hoa sen này như thế nào có chút quen mắt, ta nhớ rõ 3 năm trước ngươi từng phải tặng nó cho tỷ tỷ ta, bất quá bị nàng cự tuyệt. Thần nam cố nén nụ cười, Long Vũ cũng đang phải cố gắng chịu đựng, tiểu công chúa thật sự quá đáng giận rồi. Ai lại ở đây lừa nữ hài tử a, Khải Lợi vương huynh, ngươi thật sự là không có có chút tiến bộ nào. Vì cái gì mỗi lần bị ta gặp lại ngươi tặng nữ hài tử lễ vật đều bị người cự tuyệt chứ? Ngươi không phải Tây Phương Ma Pháp vương tử được xưng sát thủ thiếu nữ sao? Nhưng bản thân sau khi tận mắt kiến thức, ta thật sự có chút thất vọng a. Ô, ta quên mất, đây là ở phương Đông, ôi. Tiểu công chúa lộ ra một bộ thần thái đồng tình. Long Vũ tỷ tỷ, ma pháp vương tử có phải là cũng như vậy theo đuổi người trước tiên là ngẫu nhiên tương phùng, sau đó lại không hẹn mà gặp. Tiểu công chúa tựa hồ cùng Khải Lợi có thù oán, không ngừng đả kích chế xíu. Bất quá Khải Lợi tuyệt không có hiện ra vẻ xấu hổ, từ từ cười nói, tiểu nha đầu ngươi còn thật sự ghi dấu thù hận, 3 năm đã qua thật nhanh rồi, ngươi còn nhớ mãi không quên a? Ai? Ngày đó còn là một tiểu nha đầu tung tung tăng tăng cả ngày chỉ theo đuôi tỷ tỷ, hiện tại đã trở thành một tuyệt sắc mỹ nữ như hoa như ngọc, thời gian trôi qua cũng thật là nhanh a. Hừ, ai là tiểu nha đầu, ai là cái đuôi nhỏ, không cần nói khó nghe như vậy. Tiểu công chúa tựa như bị người ta giẫm phải đuôi kêu lên. Lúc trước, ngươi đã dùng ma pháp, vì tiếp cận tỷ tỷ ta, dùng ma pháp đem ta vây khốn. Hừ, ngươi là một gã đại sắc lang. Trước đó còn đáp ứng đưa đóa liên hoa tặng cho ta, sau lại tự nhiên nuốt lời, đúng là tiểu nhân không có chữ tín. Khải Lợi cho đến lúc này nơi có chút xấu hổ, nói, ai bảo ngươi cứ ở phía sau ta và tỷ tỷ ngươi phá rối, mặt khác ta không phải không nghĩ tặng cho ngươi, chỉ có điều ta sợ tỷ tỷ ngươi trách tội ngươi a. Lúc trước từng hối lộ cho ngươi, nếu để nàng phát hiện ngươi nhận của ta cái gì đó, nhất định sẽ phải trách mắng ngươi. Ha ha, ha ha. Lúc này sâu trong mai lâm ngoằn nghèo xuất hiện vài thanh niên nam nữ, mọi người đều đang cười cười nói nói. Đi đầu mọi người là Đông Phương Phượng Hoàng, những người khác cùng với thần Nam và Long Vũ đều quen thuộc. Đó là 10 thanh niên cao thủ đã tập kích Lăng Tử Tư, những người này có thể nói là các cao thủ đứng đầu tứ đại học viện, tất cả đang ở tại tội ác chi thành thì bị tiểu công chúa kéo đến xem náo nhiệt. tiểu công chúa xấu hổ đến đỏ cả mặt. Tức giận đưa tiểu ngọc trong ngực, lướt Dani hích thích ghê đóng ngoặc tròn để trên mặt đất, ra mệnh lệnh. Tiểu ngọc mau thu thập hắn cho ta. Hổ vương tiểu ngọc gầm vang một tiếng, trong nháy mắt biến lớn, vươn người lên, hướng tới Khải Lợi đánh tới. Đồng thời trong miệng phun ra một đạo thiểm điện thật lớn dày sặc. Khải Lợi không một chút kinh hoàng, hữu thủ nhẹ nhàng huy động, một mảng thanh quang mờ mịt sao động bay ra, không chỉ có đem thiểm điện tan biến thành vô hình, hơn nữa trong nháy mắt đem hổ vương bao vây tại chỗ, khiến nó không thể động đậy. Cuối cùng thanh sắc quang huy dần dần thu lại, đem tiểu ngọc chèn ép rất nhanh biến thành nhỏ bé, lại trở thành mèo con. Đông Phương Phượng Hoàng và Khải Văn kinh hoàng thất sắc, bọn họ là ma pháp sư, tự nhiên có thể nhìn ra chỗ cao minh của Khải Lợi, chỉ có thể dùng từ kinh khủng để hình dung về tu vi của hắn. Khải Lợi vẫy tay, thanh quang mờ mịt bao bọc tiểu ngọc, rồi bay đến trong tay hắn. Hắn đưa tay vuốt ve luồng sáng ở trên lông da tiểu ngọc, tán thưởng nói: tốt, một cỗ thông linh hổ vương a, có được huyết thống cực ưu tú của Đông Phương Bạch Hổ và Tây Phương Ma Hổ, có thể không ngừng tiến hóa, đây thực sự là một cực phẩm tọa kỵ a. Tiểu nha đầu, ngươi phúc khí thật sự là tốt đó. Nghe Khải Lợi xưng hô nàng là tiểu nha đầu, tiểu công chúa tức giận nói: ngươi này đại sắc lang, tiểu nhân vô sỉ, mau đưa tiểu ngọc trả lại cho ta. Hừ, 3 năm trước để ngươi bỏ trốn, bây giờ ta nhất định tìm người cho ngươi một trận. Khải Lợi mỉm cười, tả thủ nhẹ nhàng vung lên, thanh sắc quang huy bao vây tiểu ngọc lơ lửng bay tới lồng ngực tiểu công chúa. Lúc này, Khải Văn, Lãnh Phong, Đông Phương Phượng Hoàng, mọi người đi tới gần phía trước, mọi người cố gắng nhẫn nhịn tiếu ý, hướng tiểu công chúa cùng nói: chúng thảo dân bái kiến Ngọc công chúa. Công chúa thiên tuế, thiên thiên tuế. Kỳ thật mọi người ở thời gian trước đó thì đã biết thân phận của tiểu công chúa, chỉ có điều ai cũng không nói ra mà thôi, giờ phút này lại cố ý như thế. Tiểu công chúa cả giận nói: Các ngươi thật sự là đáng ghét a. Thông qua cùng nói chuyện mới biết được, những người này quả nhiên là do tiểu công chúa cổ động mà tới. Nghe Đông Phương Phượng Hoàng nói tiểu công chúa còn thiếu một chút còn dù vỗ đem theo tiểu thần phi, nếu không phải tam đại cao thủ cưới rồng đuổi tới, không thì thật sự nàng đã làm được rồi. Thần nam nghe được tâm kinh đảm chiến, thật muốn lại cho nàng hàng ma thập bát trưởng. Mở ngoặc tròn, câu này chắc lấy ý từ truyện Kim Dung đóng ngoặc tròn. Nhìn cái gì mà nhìn, hừ, số bại hoại ta và ngươi có thời gian sẽ chậm rãi tính sổ. Tiểu công chúa nhìn hậu nghệ cung trên lưng thần nam, nàng kinh ngạc hô: chi, đây là đồ của hoàng gia chúng ta, số tặc ngươi như thế nào lại đã trộm được, mau đưa nó trả lại cho ta. Tiểu công chúa chuyển động toàn thân, rất nhanh tới sau lưng thần nam, thân thủ nhằm hướng hậu nghệ cung tìm tới, bất quá bàn tay nhỏ bé của nàng lập tức bị thần nam tóm lấy giữ chặt như một gọng kìm bắn sắt không cho nàng nhúc nhích. Thần nam cố ý làm nghiêm nét mặt dọa nạt nàng, tại bên tai nàng thấp giọng nói: tiểu nha đầu, ngươi định gây họa ở đây ư? Không nghĩ tại giữa chốn đông người bị ta đả bại, để cho ta yên, bằng không ngươi có biết hậu quả. Tiểu công chúa tức giận nhưng hơi sợ, nàng tin rằng thần nam nói ra nhất định làm được. Ký ức tại trên giường ngủ thần phong học viện đã từng phát sinh qua sự tình khiến nàng xấu hổ đỏ hết cả mặt. Nàng run giọng nói: buông tay, bổn công chúa bây giờ không so do với ngươi. Mười mấy người hội hợp tại một chỗ, cuối cùng chọn một nhà tiểu lâu đi đến. Mọi người vừa đi vừa nói rất là cáo hứng. Nguyên lai Khải Lợi chính là vương tử của Tây Phương Nhất Quốc, từ nhỏ đã biểu hiện ra thiên phú ma pháp cực cao, sau lại bái nhập ma pháp thánh địa học tập ma pháp, 16 tuổi thì người đã đạt đến thành tựu ma pháp cực cao, đã vang danh trong giới quý tộc lúc đó. Mặc dù gặp thân phận có chỗ hạn chế, hắn không có khả năng hoàn toàn bước vào giới tu luyện, Nhưng tu vi ma pháp cực kỳ cao thâm, sớm đã trở thành nhân vật được nhiều lão tiền bối quan tâm. Thân thế này của Khải Lợi cũng gần giống như tiểu công chúa. Hắn đang với Tây Phương Ma Pháp có nhiều hiểu biết là Đông Phương Phượng Hoàng cùng Khải Văn nói chuyện. Mọi người tuy bất ngờ gặp Khải Lợi, khả dĩ cũng biết được tu vi của hắn thực là siêu cấp thanh niên cường giả, Lãnh Phong nói. Mấy năm gần đây có người đã lập ra Đông Đại Lục thanh niên cao thủ bảng, bất quá trong 10 người đương thời, hơn nửa vị trí đều đã bị thánh địa truyền nhân của Chánh Tà Lưỡng Đạo lũng đoạn. Nghe đồn, Tây Đại Lục gần đây cũng có người đưa ra loại bảng tương tự, như vậy Khả Lợi huyên được liệt vào hàng thứ mấy trong đó. Nhắc đến vấn đề này, Long Vũ vẻ mặt rõ ràng căng thẳng, thần nam hiểu được, tiềm long ngút trời kỳ tài tất nhiên là nhân vật đứng đầu trong thập đại thanh niên cao thủ. Khải Lợi cười cười nói, cái bản phân loại kia cũng không phải thật chuẩn, theo ta được biết có mấy người tu vi không dưới ta, nhưng không được ghi chép lại trong đó. Đông Phương Phượng Hoàng nói, ta cũng từng có nghe qua, nhưng chỉ có điều không biết hết những người được liệt kê trong bảng. Bất quá nghe nói đây đều là do các vị cao niên tiền bối soạn ra, nghĩ lại rất có giá trị, nên tham khảo. Thần Nam cười nói, Khải Lợi huynh thật quá khiêm tốn rồi, thân là một trong Tây Phương thập đại cao thủ, nói vậy tu vi đã sớm đạt tới cảnh giới siêu phàm nhập thánh. Thần huynh tài khiến ta khâm phục a. Gần đây uy chấn tu luyện giới, bất quá huynh nên cẩn thận nhiều hơn. Từ lúc huynh xuất đạo tới nay, vài lần đại chiến thành danh đều là đem long kỳ sĩ khai đao, Tây Phương mới có vài long kỳ sĩ cường đại chuẩn bị tìm huynh khiêu chiến. Ngất mất, thần nam thực là không biết làm sao, mọi việc thế này thì quả thực làm người ta á khẩu a. Tiểu công chúa vẫn không phục, nàng nhìn nhìn thần nam lại nhìn nhìn Khải Lợi, biết được hai người này hết sức đáng giận, bất quá nàng cũng không có chút biện pháp nào, nàng căn bản không có cách gì đối phó với hai người. Đúng vào lúc này, bên đường một trận đại loạn, một âm thanh già nua tựa tiếng chuông vang vọng từ ở ngoài vài dặm truyền đến. A Di Đà Phật, Hỗn Thiên Đại Ma Vương, ngươi không giữ hứa hẹn. 20 năm trước ngươi từng với lão nạp thể trong 30 năm không được xuất thế. Từ phía dưới tiểu lâu vang lên một tiếng cười dài cuồn cuộn tựa tiếng sấm làm rung động cả tòa tiểu lâu, cả tường nhà cũng bắt đầu lung lay. Hắc hắc, lão lừa chọc ít nói bậy. Lời nói thì đã qua, người thì vẫn còn sống đây. Thiên hạ ngày nay, nơi này ta đến tới, thử hỏi còn ai có khả năng ngăn trở ta. Thần Mộ Một, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 198. Lưỡng đại cao thủ đều tại nơi đây sử dụng âm công nói chuyện. Thần Nam sau khi nghe thì rất ngạc nhiên, hắn không hề nghĩ rằng Hỗn Thiên Đại Ma Vương bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này. Hắn vừa mới cướp được phương thiên hỏa kích của phái đó, nếu bị đại ma đầu phát hiện tuyệt khó mà tha cho hắn. Bất quá hắn cũng tuyệt không có ý sợ hãi, tay phải hắn cầm Hậu Nghệ Cung, trên mặt nổi lên một tia cười lạnh. Long Vũ, Khải Lợi, Đông Phương Phượng Hoàng rất nhanh đẩy mở xong cửa ra, chạy lên trên hành lang nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy một thân ảnh cao lớn mỗi lần nhảy tới vài chục trượng từ trên đường cách phóng về phía trước như bay. Một lão hòa thượng sâu tóc bạc trắng từ phương xa, một bước chân không chạm đất, như bay mà đến, đuổi theo hướng Hỗn Thiên Đại Ma Vương rất sát. Lưỡng nhân thực sự như hai đạo thiểm điện, người bình thường căn bản khó có thể thấy rõ thân ảnh bọn họ. Đúng là trên tiểu lâu phần đông là cao thủ trẻ tuổi, cũng chỉ mơ hồ thấy được hình ảnh mà thôi. Khải Lợi cảm khái thở dài, Đông Phương võ học quả nhiên thần kỳ, tốc độ như vậy có lẽ đã đạt tới cực hạn tiềm năng của con người rồi a. Thần Nam cười nói, nhầm rồi, còn có thể nhanh hơn. Hai người này một bước tiến được 100 mét, chỉ sợ cũng muốn bay lên không trung, nhưng đây đã là cực tốc phi hành rồi. Đông Phương Phượng Hoàng vạn phần kinh ngạc nói, Không nghĩ đến đại ma vương của Hỗn Thiên Đạo và Cao Tăng Tiểu Lâm Tử đột nhiên xuất hiện tại sở đô, thật không biết suốt cuộc còn có bao nhiêu kỳ nhân đã đến nơi này. Lúc này, Lãnh Phong nhìn thần nam bên mình phương thiên hỏa kích lóe ra bảo quang, chàng lộ ra ánh mắt ngạc nhiên, hỏi: "Thần huyên, cây thần kích này có đúng thật là thần vật của Hỗn Thiên Đạo không?" Trên mặt có khắc hai chữ Hỗn Thiên, từ ban đầu tại hạ đã để ý tới phương thiên hỏa kích này, thật không biết huyên như thế nào lại tìm được cây thần binh tốt thế này. Khải Lợi cũng lộ ra vẻ kỳ lạ, nói: "Nghe nói mấy ngày trước Hỗn Thiên tiểu ma vương xuất hiện tại sở đô trận chiến đầu tiên khi xuất thí, hắn đã cùng tiên tử của Đạm Đài Thánh Địa đấu một trận long trời nở đất, kinh động đến tất cả tu luyện giả tại sở đô. Sau đó hai người đều thần bí biến mất, chẳng biết thần huyên thế nào tìm được cây thần kích này, có lẽ nào thần huyên đây lại là Hỗn Thiên tiểu ma vương kia." Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Long Vũ, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía thần nam. Xét cho cùng, tà đạo lục thánh địa đều thần bí phi thường, mà từ khi thần nam xuất đạo cho đến nay, chưa có ai biết sư môn hắn như thế nào, điều này đích xác càng làm cho người ta thêm dễ dàng nghi ngờ. "Ha ha, ta quả như là Hỗn Thiên tiểu ma vương, đến bây giờ mà vẫn không sấm cùng Đạm Đai Thánh Địa truyền nhân giao thủ sao?" Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức tiêu tan những nghi ngờ. Chỉ là Hỗn Thiên tiểu ma vương kia quá sức đuôi mù, trong lúc trọng thương lại còn muốn ra tay với ta, ta bất đắc dĩ cũng không thể không lưu lại chút kỷ niệm với hắn. Thần nam tỏ ra một bộ dạng vô hại, dùng cách miêu tả gây cười, nói lại chuyện cũ rất nhẹ nhàng, nhưng mọi người đều biết trong đó nhất định có ẩn tình, tất nhiên đã phải trải qua một phen đại chiến khốc liệt. Mọi người từ Khải Lợi biết được tin tức, lúc này Tây Phương tu luyện giả cũng đã đến đây, không ít người đều vì muốn đến nhìn qua kỳ bảo sắp phá thổ mà ra một chút. Kỳ nhân dị sĩ vào mực lão bối thì không cần phải nói rồi, đến đây còn 3-4 đỉnh phong cao thủ trẻ tuổi mà tu vi cũng không hề dưới hắn. Thời gian qua thật nhanh, trước mắt mà đã tới đêm trăng tròn, phong vân hội tụ, đêm nay tại sở đô đã có chút áp bức. Cả tòa đế đô tự hồ như tràn ngập một cỗ sắc ý vô hình, bách tính trong Bình Dương thành có lẽ cũng đều đã phát giác ra sự khác thường trong buổi chiều nay, sớm cũng đã đóng cửa trong nhà. Hoàng cung sở quốc, một ngọn hỏa đang chiếu sáng, 3 vạn ngự lâm quân vây chặt hoàng cung đến mức một giọt nước cũng khó mà lọt vào, màn đêm buông xuống. Giáp sắt lập lòe, kiếm bạc cung dương, tất cả quân binh tại đây đều đang đợi mệnh, chỉ cần có kẻ xâm nhập, vượt qua lôi trì một bước, tất sẽ phải bị điên cuồng chém giết. Bác! Trong trời đêm truyền lại một tiếng vang nhẹ, tất cả cung tiến thủ đều kéo cung hướng lên trời. Sư, sư, sư, vũ tiến cùng lúc bay lên, một con chim tối trên thân cắm hơn 10 mũi phi tiến, rơi xuống mặt đất. Bầu trời đêm lại biến thành an tĩnh dị thường, chỉ có binh lính trầm trọng hít thở, không khí buốt lạnh khiến miệng mũi mỗi người đều thở ra một đoàn bạch khí. Bác! Những con chim đêm lại bay qua không trung, bất quá lúc này không ai bắn tên nữa, đột nhiên có người hô lớn: "Không hay rồi, hướng không trung phóng tên." Đa số binh sĩ đều ngẩng đầu quan sát, tất cả mọi người có cảm giác kinh dị đến há hốc mồm. Phía xa xuất hiện một chú chim nhỏ lớn khoảng bằng bàn tay, thế nhưng trên lưng có một bóng người cao lớn đứng thẳng. Binh lính đều học qua võ nghệ, bọn họ không phải không có nghe nói qua tài năng hơn người của các cao thủ võ học. Tuy nhiên gặp cảnh tượng trước mắt cũng vô cùng khiếp sợ, người đang đến rốt cuộc có bao nhiêu tu vi a, có thể đạt điều phi không, tu vi quả thực đạt tới mức kinh thế hãi tục. Sư, sư, sư. Bạch vũ tiến cùng phát, mấy nghìn cây vũ tiến bắn về phía trời cao, người đến song trưởng tề huy, hai tay cùng vung ra, hai luồng khí mang màu xanh đậm, hùng dũng to lớn áp xuống phía dưới, tựa hai mặt quang thuẫn, đem tất cả tiễn vũ ngăn chặn bên ngoài, vô số tiễn vũ đều rơi xuống đất, Nhưng số lượng vũ tiễn thật sự rất nhiều, cường cung ngạnh nỏ bắn lên có mấy mũi lang nha tiến mạnh mẽ xuyên qua màn khí lam quang, bất quá chưa hề đến được sát thân ảnh cao lớn kia, hễ tiến lại gần thì liền bị hộ thể khí mang của hắn cảm ứng chấn thành bụi phấn. Đạp điểu phi không, thân anh cao lớn thuận lợi xông qua, một số binh lính còn muốn tiếp tục bắn tên nhưng đã bị một gã quan quân ngăn chặn lại. Không cần truy kích, chúng ta chức trách chỉ là phòng thủ nơi này, người kia đã sớm được liệt vào tuyệt thế cao thủ rồi, có lẽ cũng còn cách cảnh giới vô địch cường giả không xa rồi, hắn có đủ tư cách đi vào. Quân đội đã được lão yêu quái đích thân ra chỉ thị, nếu có khả năng ngăn chặn thì mới ngăn chặn người xâm nhập cung điện, nếu gặp được đám người quá mạnh, không thể ngăn cản, cứ mặc cho bọn họ đi qua. A-di-đà Phật, Hỗn Thiên Đại Ma Vương, ngươi thật sự không giữ lời thề sao? Giọng nói già nua vang vọng như tiếng chuông trong trẻo truyền đi hơn 10 dặm, cả tòa hoàng thành đều nghe được rõ ràng. Một thanh âm bạo nổ cuồn cuộn như một trận sấm sét từ bầu trời đêm vọng xuống. Lão lừa chọc ít nói bậy, ngươi cũng đã theo ta vài ngày rồi, phiền hay không phiền a, bổn tòa đã muốn xuất thí thì sẽ tuyệt không quay trở lại. Tất cả sở quốc quân binh hoảng hốt, âm thanh cuồn cuộn kích động chấn động làm bọn họ khí huyết sôi trào, nhiều người đã nằm lăn trên mặt đất. Một thân ảnh cao lớn nhanh như thiểm điện tiến tới phía trước hoàng cung, đa phần binh lính cũng nhanh chóng hướng về phía hắn phát xạ vũ tiễn. Nhưng người đến cứ như nhìn mà không thấy, rất nhanh vẫn phóng về phía trước như cũ, bất quá hộ thể cương khí trong cơ thể hắn được kích phát đến cực hạn, nên hàng ngàn hàng vạn mũi vũ tiễn bị ánh lửa đỏ bừng bên ngoài cơ thể hắn thiêu thành bụi phấn, bên ngoài cơ thể hắn tựa hồ có hùng hùng liệt diễm thiêu đốt. Rất nhanh Hỗn Thiên Đại Ma Vương xâm nhập vào giữa đám người, hai tay hắn như gạt nước đẩy đi từng đạo trưởng lực hướng về phía trước, đưa đám binh lính ở gần phía trước gạt sang hai bên, bất quá hắn không dám đại khai sát giới, bởi vì hắn biết trong sở quốc hoàng gia có một lão quái vật cực kỳ lợi hại, nếu thật sự đắc tội với lão, về sau lão quái vật sẽ xuất thủ, chắc chắn hắn sẽ không có cuộc sống yên ổn nữa. Rất nhanh Hỗn Thiên Đại Ma Vương thuận tiện vượt qua sự ngăn trở, tiến thẳng về chỗ thâm sâu trong hoàng cung mà tới. Truy đuổi sát theo hắn là một lão hòa thượng. Lão hòa thượng cũng rất nhanh vượt qua dày đặc quân binh ngăn cản, mạnh mẽ xông vào. Phía trong hoàng cung mái vàng tường đỏ, xà nhà khắc chạm tinh tế, vàng ngọc rực rỡ, một tòa điện vũ lầu đài cao thấp đan xen, nhìn xem rất hoành tráng hùng vĩ. Người trong hoàng gia đều đã rời đi, hôm nay trong mỗi tòa viên đều phân bố không ít cao thủ có nhân sĩ trong giới tu luyện, trong tay bọn họ cũng có cung nỏ, bất quá đều là ma pháp tiến nỏ, bọn họ là đạo phòng tuyến thứ hai ngăn trở kẻ xâm nhập. Không trung có biến, phóng tiến, sưu, sưu, sưu. Ma pháp vũ tiến nhất tề phóng ra, trên không trung nhất thời truyền đến một tiếng sấm đau đớn. Vừa rơi xuống chính là một phi long bị gần trăm cây ma pháp tiến bắn trúng, cùng với chủ nhân trong nháy mắt đã thất bại, vẽ lên một mảng huyết vụ tại không trung tung bay tứ tán. Không tự lượng sức, nhị giai cao thủ ở trong mắt thường dân có lẽ là siêu cấp cao thủ, nhưng đối với những đại nhân vật tối hôm nay tới thật là trang đáng một lạng. Một lão nhân lắc lắc đầu thở dài nói, trong hoàng cung, trong mỗi sân viện đều tụ tập không ít cao thủ, bọn họ đều cầm trong tay ma pháp tiến nỏ, tỉnh táo quan sát nhìn rồng tính tứ phía. Hoàng gia cổ thư khố tiên khí mờ mịt nhẹ nhàng, ngàn van đạo sáng mờ bao bọc chung quanh cả thư khố. Giờ phút này thư khố tứ phương đều có tuyệt thế cao thủ chấn giữ. Sư phụ của tiểu công chúa là Gia Cát Thừa Phong chấn thủ phương đông, các phía tây, nam, bắc đều được sở hoàng tự thân mời tới ba vị tôn sư. Ba người mới nhìn qua, hình dáng bề ngoài cũng tương tự Gia Cát Thừa Phong, chỉ có vẻ hơn 40 tuổi, nhưng thật ra lớn tuổi nhất, người lớn nhất cũng đã 90, còn người nhỏ nhất là 50 tuổi. Thần nam ở tại vị trí trung ương, tay cầm hậu nghệ cung, đứng thẳng trên nóc cổ thư khố. Lão yêu quái thì lơ lửng trên không trung, lạnh lùng quét mắt nhìn tứ phương, từ song nhãn bắn ra hai đạo lục quang, dài hơn nửa thước. Tại giờ khắc này, lão không hề che giấu tu vi thực sự, lão ở tại trung tâm phát ra lực lượng ba động mạnh mẽ mênh mông như biển cả, hướng bốn phía tràn tới, hoàn toàn hiển lộ thực lực trước mắt mọi người. Ngao! Một tiếng kêu của rồng vang lên từ hướng tây bắc, lại có một phi long bị xạ trúng, rơi xuống mặt đất. Nhưng từ trên cao còn có một bóng long ảnh, hướng về cổ thư phố tại trung ương hoàng cung tiếp cận đến. Hừ, lão yêu quái hừ lạnh một tiếng, hướng phương xa vẫy tay một cái, một bộ cung tiễn đã bị lão dùng công lực mạnh mẽ tiếp dẫn tiến đến. Lão gắn tên, dương cung, hướng phía trời cao bắn tới, vốn là cung tiễn bình thường, nhưng được lão yêu quái quán chú công lực vào trong nháy mắt biến thành bất phàm, phát xuất ra ánh sáng chói mắt, như một dải cầu vồng xuyên không mà tới. Phốc! Vũ tiễn nhắm ngay giữa đầu phi long, bên trên còn ẩn chứa trong đó công lực cái thế, trong nháy mắt đem phi long chấn nát thành tứ phân ngũ liệt, ngay sau đó chủ nhân cũng vỡ vụn theo ngay. Tại trên không trung bộc phát ra một mảng lớn huyết vụ. Lão yêu quái quát to: ngoại trừ trên mức tứ sai cao thủ, nếu bao vây hoàng cung giết ngay không tha. Tứ sai cao thủ mà cũng muốn tiến vào thư khố, cũng giết không tha. Bất kỳ cao thủ nào nếu tại hoàng cung ra tay đồ sát, phá hủy cung điện, xong việc lão phu được an nhàn nhất định tới thượng môn hồi đáp. Lão yêu quái giọng nói già nua tựa như từ vũ trụ hồng hoang truyền đến, tràn ngập trong cả thiên địa, cả tòa cung điện đều vang vọng giọng nói lạnh lùng của lão yêu quái. Thần mộ một, tác giả Thần Đông, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 199. Lão yêu quái dừng lại quát lớn, tiếng quát làm cho cả chấn động cả gạch đá, cũng như tất cả mọi tu luyện giả đang bao vây hoàng cung, tất cả đều cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ ba động tự như một tảng núi ép tới. Cơ hồ tất cả tứ sai tu luyện giả trở xuống đều đã thối lui hết rồi, chỉ có thể ở tại các kiến trúc cao tầng của hoàng cung xa xa lặng lẽ quan sát động tĩnh nơi này. Thần nam âm thầm tặc lưới, lão yêu quái thật sự quá khủng bố, cung nỏ tầm thường vào trong tay lão, thế nhưng phát huy ra uy lực khủng khiếp, không phân cao thấp với hậu nghệ cung, đây là thực lực chinh lệch a. Đông phương vũ giả nếu mà đã tới cảnh giới cách vũ phá hư không không xa thì thực lực thật sự quá mức kinh khủng rồi. Lão yêu quái đã nói rất rõ ràng, tứ sai cao thủ ước không có tư cách tiến vào hoàng cung, tứ sai cao thủ chỉ có thể đến hoàng cung làm người quan chiến, phải từ ngũ sai cao thủ mới khả dĩ có tư cách tranh đoạt kỳ bảo sắp xuất thổ kia. Phía trong hoàng cung nhân ảnh đông đảo, rất nhiều cao thủ đã vượt quá vòng vây trùng tiến vào hoàng cung, tứ sai cao thủ thì đều dừng chân trên các tầng cách xa cung đỉnh, không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Những người này có nam có nữ, có già có trẻ, trong bóng đêm không thể nhìn rõ suốt cuộc có bao nhiêu người, nhưng trên các kiến trúc chung quanh tòa cổ thư khố đều có nhân ảnh chớp động. Xoát xoát vài tiếng phá không vang lên, vài đạo nhân ảnh rất nhanh xuất hiện, dù không nhiều lắm thì phía trước cổ thư khố trước sau tới 9 vũ giả, trong những người này có tóc đen mắt đen là người phương Đông, cũng có người T.T.A.I. phương tóc vàng mắt xanh, tuyệt không thể nghi ngờ những người này đều đã tiến nhập vào lĩnh vực ngũ sai tuyệt thế cao thủ. Hiển nhiên, những người này trong mấy ngày trước, hàng đêm đều dò xét hoàng cung, nên đều đã biết được vị trí chính xác của dị bảo sắp xuất thổ. Thần nam thay hít một hơi khí trong lành, đột nhiên ngày hôm nay lại kéo đến quá nhiều cao thủ, có thể khẳng định trong bóng tối còn có người ẩn núp, đêm nay đúng là phong vân tề hội, tuyệt đỉnh cao thủ đều tới ra mặt. Phía trước cổ thư khố, các tuyệt thế cao thủ sắc mặt không chút thay đổi, lặng lặng cùng đợi dị bảo xuất thế, bên trong nhất thời an tĩnh đến cực điểm. Đúng vào lúc này, xa trên không trung đột nhiên phát ra một mảng quang mang sáng ngời, ba lão nhân ôm tay áo dài bay phất phơ, dưới chân đạp trên đạo gia pháp bảo lóe ra quang mang phá không bay tới. Các tứ sai cao thủ vây xem nhất thời nghị luận. Sự việc lớn nhất ở đế đô làm cho tất cả các tu đạo giả đều tiến đến xem náo nhiệt rồi, xem ra truyền thuyết là thật đó, bảo vật dưới hoàng cung nhất định là vật không tầm thường. Ba người ngũ sai tu đạo đều nhất tề xuất hiện, thật sự là nhiều năm rồi ít có chuyện à. Đây thực sự là một chuyện lạ. Ba người tu đạo giả trong nháy mắt đi vào cổ thư khố, thu lại pháo bảo, rồi đứng riêng một góc. Hai tiếng gào thét thật lớn chấn động thiên địa, từ trên trời cao trước sau đáp xuống hai con kỳ long tây phương. Trước tiên xuống tới nơi là một con rồng thân dài 5 trượng, đầu có 3 mắt, dữ dằn khủng khiếp, địa lân giáp màu xanh biếc ở trong trời đêm thế nhưng lập lòe phát sáng, trên người giống như có một tầng ngọn lửa màu xanh biếc nhảy nhót, vừa thấy là biết không phải phàm long, phía trên ngồi thẳng là một vị kim phát lão giả. Chỉ tính riêng một cái đầu rồng cũng đã dài cũng đến 5 trượng, tứ trảo to lớn mạnh mẽ cùng với khí thế nghiêm trọng ập tới, long trảo xanh đen lạnh lẽo sắc bén, hàn quang lập lòe, kỳ lân giáp lộ ra sắc hồng quang mang đồng dạng lấp lánh tựa như huyết dịch đỏ tươi chảy xuống. Phía trên cũng là một người phương Tây kim phát khâu nhãn ngồi ngay ngắn. Tứ sai tu luyện giả vây xem chung quanh, trong gió tuyệt đại đa số là người tâm tính thích xem náo nhiệt mà đến, bọn họ đến bởi vì kỳ bảo va thường có nhân duyên, gặp kẻ hữu nhân duyên thì khẳng định sẽ có tê, sơ, u, y, e, tê thế cao thủ ra đời. Bọn họ tuy nhiên sớm đã là người ngoài cuộc, nhưng mỗi người đều hưng phấn vô cùng bởi vì ngày hôm nay đã nhìn thấy quá nhiều tuyệt thế cao thủ trong truyền thuyết. Chẳng lẽ kia đó là Tây Phương Thánh Long, thật sự vô cùng quái gì a? Ai, đích xác là kỳ lạ a, hôm nay liên tục được nhìn thấy T.T.A.I. Phương Thánh Long, khi nào mới có thể có may mắn nhìn thấy Đông Phương Thần Long của ta a? Sau đó ma pháp nguyên tố bắt đầu khởi động mãnh liệt, xa trên không trung bay tới hai vị ma pháp sư, thực không thể nghi ngờ, hai người này đều là tiến vào lĩnh vực ngũ sai ma đạo sư. Hai người vẫn chưa hạ xuống mặt đất, ma pháp sư tối kiêng kỵ tác chiến ở gần người, bọn họ không dám tiến lại gần quá. Đảo mắt phía trước tòa cổ thư khố, thấy đã đến đây hơn 10 vị tuyệt thế cao thủ, nhưng thần nam cảm giác những kẻ chân chính khó đối phó còn ở phía sau. Ha ha! Một tiếng cười dài, âm thanh rung động không gian, khắp hoàng cung phảng phất đều bắt đầu chấn động, tất cả mọi người ở đế đô đều nghe được tiếng cười rung trời của người này. Sở lão quái, lão còn không có chết a, lão đã sống hơn 170 tuổi rồi, còn tham luyến trần thế phù hoa sao? Một bóng người mơ hồ xuất hiện phía trên hoàng cung, hắn đứng yên tĩnh giữa hư không, quanh thân tĩnh không có ánh sáng xuất hiện, giống như một đạo nhân ảnh bình thường thân chìm trong bóng đêm. Lý lão quái, lão còn chưa chết, ta đương nhiên không thể chết rồi. Lão yêu quái giận dữ quát, tựa hồ lão và người này có đại cừu, một quyền xuất ra rầm rộ tiến tới, trong nháy mắt quang hoa lục sắc chiếu sáng cả bầu trời đêm, một mảng quang lượng trong thiên địa, khí mang mãnh liệt cuồn cuộn như trường giang, hướng thẳng tới lão nhân trong không trung nhanh chóng ập đến. Trong luồng quang mang xanh biếc chiếu rọi, mới có người nhìn được lão nhân đang đứng trong không trung. Đó là một lão nhân gầy như que củi, đầu tóc sớm rụng sạch, cả người trên dưới da rẻ nhăn nhúm tựa như vỏ cây quất khẳng kheo. Hiển nhiên lão nhân này là nhân vật cùng thời đại với lão yêu quái, sớm đã không biết nhiều bao nhiêu tuổi rồi, bề ngoài nhìn bắt đầu giống như một cái xác khô. Lý lão quái hữu trưởng dùng sức hướng phía dưới áp tới, một phiến tử mang bao trùm xuống phía dưới, hóa vào với lục quang ở đó. Oanh, một tiếng vang lớn rung trời, lực lượng mãnh liệt mênh mông chấn động thiên địa lan tỏa ra xung quanh, luồng ánh sáng bừng lên chói mắt chiếu sáng khắp hoàng thành, khí lãng mở ngoặc tròn làn sóng không khí đóng ngoặc tròn thật lớn khiến không trung như nổi lên một trận vòi rồng xoáy tít, áp lực cực lớn bao phủ khắp tám phương, mênh mông bao phủ xuống phía dưới làm cho cả hoàng cung dường như bị chấn động. Có thể tưởng tượng, nếu như hai người không phải ở giữa không trung thì một kích vừa mới rồi đủ để hủy đến nửa tòa hoàng cung, trên mặt đất mọi người không ai không đại kinh thất sắc. Hai lão Đông Phương Lục Giai vũ giả thật sự quá mức khủng bố. Mười vị tuyệt thế cao thủ đứng ở phía trước cổ thư khố, giờ khắc này khó có thể giữ được vẻ bình tĩnh, đương trường có ba người lui về phía sau, hướng về địa điểm tứ sai cao thủ đứng quan sát, cách đó không xa chạy đến. Thần Nam âm thầm lau mồ hôi lạnh, dù đúng là có hậu nghệ cung trong tay, nhưng đối diện với cao thủ cỡ này, hắn có 10 mạng cũng không đủ. Cho dù như theo lời lão yêu quái đã nói, tiễn vũ thấm nhiễm, thần huyết của hắn uy lực đã tăng gấp bội, nhưng cũng chỉ có thể dọa ngạt ngũ sai cao thủ mà thôi, đối với lục sai lão yêu quái căn bản không đủ để làm trò. Hắn bây giờ đang hoài nghi lão yêu quái muốn hắn tới nơi này rốt cuộc có mục đích gì, tình huống trước mắt đã rất rõ ràng. Hắn đúng là một món trang sức a, căn bản không thể nào nhúng tay vào được. Ha ha, hai lão quái vật các ngươi hỏa khí còn thật sự là lớn a, năm đó có một chút việc nhỏ, làm gì so đo tường tận hơn 10 năm chứ. Trên thế giới này, những người như các ngươi vẫn còn sống đáng bao nhiêu, chết đi mọi người, lại ít đi một người. Một tu đạo giả chân đạp pháp bảo từ xa trên không rất nhanh bay tới, đứng ở không xa hai lão quái vật tại không trung. Hừ, Chu lão quái, ngươi muốn đến tìm chết à? Lão già khốn nạn kia cho tới bây giờ cũng không được một câu nói tốt. Hai lão quái vật đồng thời trách mắng Chu lão quái, hai nơ gơ u v quy quy o. Rồi giận dữ tới mức kiếm bạc cung trương tựa hồ đã hòa hoãn đi không ít. Thần Nam cảm giác được khí tức quen thuộc, cẩn thận suy nghĩ lại, phát giác cường giả cực mạnh mới xuất hiện, lại chính là người hôm trước bị lão quái vật truy kích mà chạy mất. Lại xuất hiện thêm một lão quái vật, khiến cho các cao thủ tuyệt thế không chịu lui bước khỏi cổ thư khố sắc mặt đại biến, bóng người chớp động, ba tu đạo giả chân đạp pháp bảo bay tới phía trên một khu kiến trúc khác, cách xa nơi này. Hai gã ma pháp sư cũng nhanh chóng hướng phương xa bay đi, hai gã thánh long kỵ sĩ do dự một lúc cuối cùng cũng giá ngự thánh long phóng lên trời cao, lui lại xa xa trên không trung. Những tuyệt thế cao thủ mỗi người đều không cam tâm, hướng phía sau lùi lại, trong trước mắt chỉ tại đó còn lại 5 người. Lúc này tiên vụ nhẹ nhàng vây quanh hoàng gia cổ thư khố bắt đầu lưu chuyển nhanh chóng. Vây quanh cổ thư khố vốn là ánh sáng mờ nhạt mà lúc này lại rực rỡ hơn, vô số tia sáng phát ra mọi hướng. Cao trên không trung ba lão quái vật đều tự động lui về phía sau, không một người dám đối diện với cổ thư khố phía dưới. Ba người lập thành tình thế ba chân vạc, lơ lửng trên không trung cúi nhìn cổ thư khố phía dưới. Thần Nam thấy thế kinh hãi, vội vàng từ trên nóc cổ thư khố nhảy xuống, phi thân lên trên một tòa kiến trúc cao lớn gần đó. Gia Cát Thừa Phong cùng bốn vị tuyệt thế cao thủ trấn giữ tứ phương cổ thư khố cũng vội vàng thối lui. Tất cả mọi người đều minh bạch dì bảo sắp xuất thổ, giờ khắc này tại tràng nội yên tĩnh đến cực điểm. Gần một tháng trở lại đây, bầu trời hoàng cung sở đô vốn đã cơ o cơ a sơ quy quy nơ hơ tượng kỳ dị, mỗi đêm đều có vô tận thiên địa tinh khí tụ tập đến bên trong hoàng cung, xung quanh cổ thư khố lại càng nhiều ánh sáng lưu chuyển. Nhưng đêm nay lại không giống như những ngày trước, thiên địa tinh khí tựa hồ không hề hướng nơi này tụ tập, ngược lại mặt đất như là bắt đầu tản mát ra linh khí bay lên. Ngàn vạn đạo ánh sáng mờ nhạt từ bên trong cổ thư khố tràn ngập phát ra, xung quanh bị chiếu sáng thành một vùng rực rỡ tựa như ban ngày, linh khí nồng đậm như một đạo sóng nước, hướng ra bốn phía bên ngoài bồng bềnh mà đi. Nhưng không phải đợi lâu, một cỗ năng lượng ba động từ dưới đất bùng phát mà lên, tất cả mọi người cảm giác được mặt đất nơi này đang rung động nhẹ nhàng, trước mắt thì cổ thư khố tụ tập ánh sáng càng thêm nhiều và rực rỡ, linh khí càng thêm nồng đậm, thư khố lúc này lại phát ra tiếng vang, sắc sắc, sắc sắc. Hiển nhiên cổ thư khố đã bị linh khí dưới mặt đất phá hỏng. May mắn hoàng đế sở quốc đã sớm ra lệnh cho người đem cổ tịch ở nơi này dọn dẹp vận chuyển đi ra ngoài, bằng không lúc này nhất định tổn thất thảm trọng. Oanh long long, mở ngoặc tròn bùm bùm, ầm ầm đóng ngoặc tròn. Tiếp theo đó là luồng ánh sáng rực rỡ chói mắt, cổ thư khố trong tiếng sấm đất đai sụt lở, xung quanh tràn ngập linh khí. Một vùng ánh sáng chói rực xuất hiện tại bên trên. Nhưng tràng cảnh xuất hiện hiển nhiên là không thể xâm nhập vào được. Một khắc sau, vào lúc giờ tí đến, một đạo ánh sáng tựa như cây trụ kình thiên từ trời cao chiếu xuống mặt đất. Ánh sáng rực rỡ chói mắt của quang trụ phảng phất nối liền với thiên giới. Thần quang chiếu sáng khắp nơi, cả khoảng thiên địa chợt sáng rõ.